có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Egypt Phong, chương 601. Hội nghị thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hội nghị thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch thủy. Trên biển Thái Bình Dương, tàu chiến của băng hải tặc nhân ngư đang di chuyển, Sở Tiên đứng trên tàu rồi nhìn hơn chục con tàu chiến đang ở phía xa. Lúc này, trên chiếc tàu chiến đối diện một đám binh sĩ đang thao tác điều khiển ở trong khoang. Lập tức phát tín hiệu cho băng hải tặc nhân ngư, hỏi xem chúng đến đây làm gì. Gã sĩ quan trung niên ngồi trên chiếc ghế bỗng ra lệnh cho một tên binh sĩ đứng bên cạnh. Vâng thưa ngài sĩ quan. Tên binh sĩ gật đầu rồi lập tức phát tín hiệu về phía tàu chiến của băng hải tặc nhân ngư ở gần đó. Sĩ quan, đối phương trả lời rồi ạ. Rất nhanh tên binh sĩ liền nhận được tin nhắn phản hồi từ phía đối diện, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Thưa sĩ quan, họ nói muốn chúng ta rời khỏi cây ác ma, nếu không sẽ khiến chúng ta mãi mãi chìm xuống đáy biển, chúng ta phải làm sao bây giờ ạ? Cây ác ma. Gã sĩ quan mặt mày nhăn nhó. Xem ra cây ác ma mà bọn cướp biển người cá nói tới chính là cái cây quý ở phía dưới chúng ta. Viên sĩ quan cau mày. Lập tức trả lời bọn chúng, cho chúng ta 3 phút suy nghĩ. Vâng thưa sĩ quan. Lập tức liên lạc với tổng bộ báo cáo tình hình hiện tại, nhấn mạnh với họ rằng nhất định phải trả lời chúng ta trong vòng 2 phút. Viên sĩ quan lập tức ra lệnh. Vâng. Những dòng thông tin lập tức được gửi đi, viên sĩ quan sắc mặt khó coi đăm chiêu nhìn vào chiếc tàu chiến đang di chuyển với tốc độ nhanh trong màn hình theo dõi. Họ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào nhỉ? Viên sĩ quan khẽ than một hơi dài. Thưa sĩ quan, theo như phân tích thì đây không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Một binh sĩ đứng bên cạnh nhỏ tiếng nói. Trước đây không lâu, tàu chiến của nước Đức bị biến mất, lãnh thổ của họ bị băng hải tặc nhân ngư chiếm dụng. Trước đó chúng ta đã từng có những đối sách thăm dò nước Đức nên chúng ta hiểu rõ thực lực của họ. Đúng thế, tàu chiến của nước Đức bị biến mất mà không có bất cứ một dấu hiệu hay điềm báo trước nào. Viên sĩ quan đôi mắt thất thần ngẩng đầu nhìn lên cao. Ông chủ, chúng ta có nên ra tay không? Lúc này, tàu chiến của băng hải tặc nhân ngư đã đến khu hải vực này. Lão Hoàng nhìn hơn chục con tàu chiến trước mắt rồi nói với Sở Tiên. Cho họ thời gian 3 phút. Sở Tiên mỉm cười đáp. Không đến 3 phút sau, hơn chục chiếc tàu chiến trước mặt đang lần lượt rút lui, cùng với lúc đó còn có cả 20-30 con quái vật với những chiếc xúc tua khủng dưới đáy biển cũng nhanh chóng chạy đi. Bọn chúng rời đi rồi. Sở Tiên vẻ mặt tươi cười. Để người cá trí tuệ mang theo túi chế tạo tiếp tục tạo ra hộ vệ tử thần. Vâng thưa ông chủ. Băng hải tặc nhân ngư vừa di chuyển từ khu hải vực mới bắt đầu đến một khu hải vực khác thì lực lượng quân sự trên khu hải vực đó vội lập tức rời đi khi họ vừa đặt chân đến. Trên mạng xã hội những dòng tin tức về băng hải tặc nhân ngư liên tục được cập nhật mới. Khi nhìn thấy những dòng thông tin đó thì tất cả mọi người đều khẳng định thêm một lần nữa rằng băng hải tặc nhân ngư vô địch đã trở lại. Tàu chiến của một quốc gia bị tiêu diệt, lực lượng quân đội của một quốc gia khác nhanh chóng rút lui ngay sau khi băng hải tặc nhân ngư đặt chân tới. Ngoài ra lại còn cả tập đoàn người ngoài hành tinh bị tiêu diệt nữa chứ. Tất cả đều chứng minh rằng đội cướp biển vô địch thủ nào, bá chủ của đại dương nay đã quay trở lại rồi. Việc băng hải tặc nhân ngư đang dần dần chiếm lĩnh từng cái cây quý dưới lòng biển Thái Bình Dương đều đã truyền tới tai các quốc gia lớn trên thế giới. Bây giờ phải làm sao, lẽ nào chỉ cần băng hải tặc nhân ngư xông tới là chúng ta sẽ phải rút lui sao? Trong tòa nhà văn phòng Liên Hợp Quốc, hơn 20 vị trung niên và các lão già đang ngồi vò đầu bứt tai xung quanh một chiếc bàn họp hình tròn, vẻ mặt căng thẳng thốt lên. Hiện nay không chỉ có vấn đề của băng hải tặc nhân ngư mà đang có rất nhiều quốc gia khác dục dịch ngóc đầu dậy. thời đại này sức mạnh của khoa học kỹ thuật đang bị suy yếu mạnh, đạn hạt nhân thì đã bị cấm sản xuất và sử dụng, thế lực trên trường quốc tế cũng đang nhanh chóng thay đổi, không ai có thể biết rõ thực lực của các quốc gia, rất nhiều những quốc gia nhỏ vẫn giữ thái độ kiên quyết liều mạng. Một vị lão già trầm tiếng nói, tôi đề nghị thời đại hiện tại không thể phân chia địa vị và thực lực như trước nữa được rồi, phải thay đổi thôi. Lúc này một gã trung niên tóc vàng mỉm cười rồi cất lời. Ồ! Đám người xung quanh hơi nhíu mày rồi nhìn gã trung niên. Gã trung niên đó là một người lãnh đạo tối cao của một quốc gia nhỏ thuộc trong tổ chức các quốc gia của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mở ngoặc tròn NATO đóng ngoặc tròn, thường rất ít phát biểu ý kiến và thường do người đứng đầu của Hoa Kỳ làm chủ. Vậy mà lần này lại đột nhiên lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Thực lực hùng mạnh thể hiện địa vị của một quốc gia, nhưng nay thời đại đã thay đổi rồi nên địa vị cũng sẽ thay đổi theo nó. Gã trung niên lại tiếp tục mỉm cười và nói thêm. Xem ra ngài Ly Xe đây rất tự tin với thực lực quốc gia của mình. Một trong số những lão già vẻ mặt trầm lặng đáp lại. Kha kha. Gã trung niên liền bật cười rồi không trả lời thẳng vào vấn đề. Sao rồi các vị, thấy lời đề nghị của tôi thế nào? Hiện giờ chúng ta đang thảo luận về vấn đề băng hải tặc nhân ngư mà hiện tại tất cả những khu vực mà bọn chúng đi qua chúng ta đều không có ai dám đứng ra đối phó, nên chúng ta phải đoàn kết lại với nhau để thám thính thực lực của chúng trước đã. Một gã trung niên nói. Thám thính thực lực, tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ nên thám thính thực lực của băng hải tặc nhân ngư mà ngay cả thực lực của các quốc gia và tổ chức khác trên thế giới chúng ta cũng phải tìm cách thăm dò. Một gã trung niên khác phát biểu. Bây giờ chúng ta phải phân phối tài nguyên dựa trên thực lực, trên các hải vực ai mạnh hơn thì sẽ chiếm giữ nhiều tài nguyên hơn, chúng ta phải lập sẵn quy định nếu không sẽ gây ra nhiều tranh chấp không đáng có. Đúng, tính đến thời điểm hiện tại thời đại Gen đã được khởi động được 8 năm rồi, thực sự nên dùng sức mạnh của Gen để đánh giá, tài nguyên trên thế giới nên phải tiến hành phân chia lại thôi. Một số người nói thêm, mục đích của họ vô cùng rõ ràng, đó là phân chia lại tài nguyên. Điều này khiến cho rất nhiều người phải cau mày. Đúng thế, thế giới đã xảy ra một sự thay đổi lớn cần phải tiến hành cải cách sửa đổi. Một gã trung niên trên ngực có đeo biểu tượng quốc kỳ Hoa Kỳ cũng gật đầu tán đồng. Tất cả chúng ta ở đây đều không biết thực lực của băng hải tặc nhân ngư và một số quốc gia khác như thế nào, nên tốt nhất là tổ chức một hội nghị quốc tế, một cuộc thi tài để phân chia lại tài nguyên trên thế giới. Tôi đồng ý, làm như vậy vừa có thể nắm bắt được thực lực của các quốc gia khác cũng vừa có thể biết được thực lực hiện tại của quốc gia mình. Như vậy có thể giảm thiểu được rất nhiều những tranh chấp không cần thiết. Gã trung niên tóc vàng lập tức tán đồng. Tôi cũng tán thành, dựa vào thực lực Gen để phân chia lại địa vị và tài nguyên trên thế giới. Được, nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ liên lạc với các quốc gia khác để tiến hành một cuộc phân chia bố cục thế giới thời đại mới, khi ấy sẽ dựa vào thực lực của từng quốc gia để phân chia lại tài nguyên. Người lãnh đạo tối cao của Hoa Kỳ cất lời. Được. Những người khác cũng phụ họa theo, thế giới đang thay đổi. Từ khi thời đại mới được bắt đầu, toàn thế giới chưa tổ chức bất cứ một cuộc họp thống nhất nào. Hội nghị lần này sẽ lựa chọn ra một cường quốc siêu cấp thời đại mới. Và phương pháp lựa chọn sẽ là dùng sức mạnh quân sự. Mà sức mạnh quân sự của thời đại mới này không giống như xưa kia, bởi nó ẩn chứa rất nhiều công nghệ kỹ thuật mới. Sức mạnh quân sự của thời đại mới chính là chiến lược cá nhân và quái thú khổng lồ mà các quốc gia nắm giữ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 602. Hội nghị thế giới mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Hội nghị thế giới mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Dịch thủy. Phát biểu buổi sáng hôm nay của Nhà Trắng Mỹ, thời đại mới đã được bắt đầu, một số quốc gia phát sinh chiến loạn, thế giới cần phải tổ chức một hội nghị hòa bình. Hiện tại Nhà Trắng đã gửi thư mới tới tất cả các nước trên thế giới như Trung Quốc, Nga. Tham dự hội nghị quốc tế sẽ diễn ra trong 10 ngày tới, tất cả các quốc gia sẽ tham dự đầy đủ và đúng giờ. Tin tức buổi sáng khiến cho cả thế giới một phen chấn động. Trong suốt 8 năm vừa qua, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang nghiên cứu về gen và chưa tổ chức bất cứ một buổi hội nghị mang tính quốc tế nào. Hội nghị lần này chắc chắn là một sự cải cách thay đổi lớn của thời đại mới. Hội nghị quốc tế lần này sẽ là hội nghị để các quốc gia thể hiện thành quả nghiên cứu gen trong suốt 8 năm của mình. Cục diện thế giới cũng từ hội nghị lần này mà thay đổi. Thời đại gen được bắt đầu cũng có nghĩa là sẽ phân chia lại thực lực của các nước. Quái thú khổng lồ là một vũ khí mạnh mẽ mà đanh thép nhất, nó sẽ thay thế các loại vũ khí hạng nặng. Hội nghị lần này cũng là lúc để các quốc gia thể hiện thế lực của mình, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện thế giới sau này. Mục đích của những kẻ cố ý tung tin về hội nghị 8 năm chưa mở một lần sẽ được tổ chức sau 10 ngày tới trên các phương tiện truyền thông này rất rõ ràng, không cần phải nghĩ cũng biết rõ. Rất nhanh các quốc gia trên thế giới lần lượt phản hồi lại. Hội nghị phân chia cục diện lần này quốc gia nào cũng đều phải tham dự, nếu như không tham gia có thể sẽ bị tước bỏ một số tư cách hoặc quyền lợi. Không chỉ có các quốc gia mà còn có các tập đoàn lớn cũng nhận được thư mời, họ sẽ cử đại diện thay mặt cho tập đoàn để tham dự hội nghị mang tính quốc tế này và thể hiện thực lực của họ. Ngoài ra một số gia tộc và tổ chức khác cũng được mời tham dự, khi họ công bố những lá thư mời trong tay mình liền khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc. Hội nghị lần này là hội nghị nắm đấm để xem cá nhân hay cường quốc nào mạnh mẽ nhất thì sẽ có được nhiều tài nguyên nhất. Tài nguyên trên thế giới cũng sẽ bị thay đổi từ hội nghị này. Lãnh đạo của một quốc gia phát biểu trước giới truyền thông đã nói, cục diện của thế giới mới sắp được bắt đầu. Cả thế giới nhất thời được một phen sóng gió. Hội nghị quốc tế lần này không được tổ chức tại Mỹ mà cũng không tổ chức ở quốc gia nào khác mà sẽ được tổ chức trên một hòn đảo. Một hòn đảo hoang trên Thái Bình Dương được tạm thời cải tạo thành địa điểm tổ chức hội nghị. 10 ngày sau, lãnh đạo cấp cao của tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ tới đây để tham gia cuộc họp. Lý do tại sao lại tổ chức hội nghị trên hoang đảo này, mọi người không cần nghĩ cũng hiểu rõ. Là bởi đến khi đó xung quanh khu vực này sẽ có hàng nghìn, hàng vạn con quái vật khổng lồ khủng khiếp tập trung ở đây. Sở Tiên đứng trên tàu chiến cũng đã nhận được thư mời. Thư mời được Mỹ gửi cho Sở Tiên thông qua mạng xã hội pha xe và cũng có gọi điện thoại thông báo tới Thạch Lão. Hội nghị quốc tế, lãnh đạo cấp cao của tất cả các nước trên thế giới đều sẽ đến tham dự. Họ sẽ mang theo sức mạnh to lớn nhất của quốc gia mình. Sở Tiên vẻ mặt tươi cười tự nhủ. Đến khi ấy đông đảo quái thú sẽ quần tụ nơi đây, sẽ có đủ các thể loại sinh vật kỳ dị và hùng mạnh. Sở Tiên vừa nghĩ vừa cảm thấy thích thú. Thế lực của toàn thế giới sẽ được phân chia lại tại hội nghị lần này, có thể sẽ diễn ra cuộc ẩu đả giữa một số con quái thú, lần này chắc sẽ rất thú vị đây. Ăn oán giữa một số các quốc gia có lẽ cũng sẽ giải quyết ngay tại hội nghị này. Đến khi ấy vừa hay có thể tuyên bố quyền sở hữu đại dương của ta. Sở Tiên đứng trên tàu chiến rồi khẽ vươn vai. Mấy ngày sau đó, những con hộ vệ tử thần đã được nuôi dưỡng xong, năng lượng của cây ác ma cũng bị tiêu hao cạn kiệt một nhanh chóng. 60 con rồi, còn 5 ngày nữa mới đến ngày tổ chức hội nghị. Vẫn còn rất nhiều thời gian. Sở Tiên nhìn đám hộ vệ tử thần dưới đáy biển rồi nói với Lão Hoàng. Tiếp tục đi đến nơi tiếp theo. Vâng thưa ông chủ, cây ác ma ở nơi tiếp theo này chưa bị con người phát hiện, chúng ta mất một ngày để tới được đó. Lão Tầm nói với Sở Tiên. Ừ, xuất phát thôi. Sở Tiên gật đầu đáp. Một ngày sau, Sở Tiên đến một khu hải vực khác. Dưới đáy biển, một đám mực khổng lồ đang chiếm cứ trên cây ác ma. 60 con hộ vệ tử thần lao tới rồi nhanh như cắt xử lý hết đám mực khổng lồ một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Sau đó túi chế tạo lại bắt đầu công việc tạo ra hộ vệ tử thần. Sau khi tiêu hao hết năng lượng của cây ác ma này, số lượng hộ vệ tử thần chắc sẽ đủ 100 con. Cây ác ma này có năng lượng nhiều hơn rất nhiều so với hai cây ác ma trước, có thể gây tạo và nuôi dưỡng được khoảng 40 con hộ vệ tử thần nữa, tổng cộng lại là vừa đủ 100 con. Ông chủ, năng lượng của cây ác ma đã bị tiêu hao cạn kiệt và đã đủ 100 con hộ vệ tử thần rồi à? Lão Tầm bước tới rồi vui mừng báo cáo với Sở Tiên. Hội nghị giờ chắc đã bắt đầu rồi nhỉ? Sở Tiên xem thời gian. Đi thôi, chúng ta cũng đi tới chỗ hòn đảo tổ chức hội nghị quốc tế kia. Vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật đầu rồi cho tàu chiến di chuyển với tốc độ nhanh. Lúc này, trên quần đảo tổ chức hội nghị quốc tế, các nhà lãnh đạo cấp cao của hơn 200 quốc gia trên thế giới đều đã tới hòn đảo được mệnh danh là hòn đảo quốc tế này. Rất nhiều chiếc tàu chiến đến từ nơi hơn y e quy quy u o cơ ra đang neo đậu xung quanh quần đảo, bên trên có treo quốc kỳ của các nước. Tuy nhiên có một điều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đó là xung quanh khu hải vực trên quần đảo này đang có rất nhiều con quái vật khủng khiếp bơi lượn dưới đáy biển. Một số con quái thú khổng lồ thậm chí đã ngoi hẳn lên trên mặt nước, lộ ra chiều dài cơ thể hơn 20 mét của chúng. Trên bầu trời cũng có những con sinh vật khổng lồ đang bay lượn trên không trung. Chúng giống như những loài chim trong truyền thuyết, toát ra những luồng khí thế vô cùng khiếp đảm. Và cũng có cả những con voi khổng lồ và những con thú dữ tợn dài hơn chục mét đang đứng trên tàu chiến. Đây đều là những con quái thú khổng lồ mà các quốc gia chế tạo ra. Đây là những con quái vật khổng lồ đến từ nước Anh tên là Mosasaurus, trời đất thân hình của nó quả là siêu khủng. Đây là loài sinh vật từ thời tiền sử, chúng có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nước Anh đã mang theo 20 con tới tham dự hội nghị quốc tế lần này. Còn đây là mãng xà ba đầu của quốc đảo, chúng có 3 cái đầu lớn có thể bơi lội dưới nước, là một sinh vật trong thần thoại, không ngờ lại thực sự tồn tại và xuất hiện tại đây. Chúng có chiều dài cơ thể hơn 20 mét, nhìn qua thôi cũng biết chúng vô cùng khủng khiếp rồi. Xem kìa, đó là mấy con khủng long bạo chúa. Là bá chủ của thời đại khủng long, chúng đã từng là những sinh vật vô địch, trời ơi, thân hình cao 15 mét của chúng cộng thêm tứ chi và bộ răng mạnh mẽ, thật là khủng khiếp. Lúc này, một số nhà báo phóng viên chuẩn bị tiến vào bên trong để ghi hình hội nghị quốc tế thì liền bị những con quái thú ở xung quanh và trên không trung khiến cho ngạc nhiên tròn mồm trợn mắt. Những con quái vật chỉ có trong truyền thuyết và sách vở mà giờ lại đứng sừng sững ngay trước mặt, thật kinh hồn. Quả là ngoài sức tưởng tượng, có rất nhiều loại sinh vật chưa từng xuất hiện trong phòng nghiên cứu của chúng ta. Lúc này, Sở Tiên đang đứng trên tàu chiến và nhìn vào đám quái vật ở phía xa kia rồi khẽ nhọn miệng cười. Những con quái thú đó thực lực mạnh nhất cũng phải hơn 2 vạn. Đối với một số quốc gia thì chúng vô cùng mạnh, nhưng đối với Sở Tiên thì vẫn còn quá yếu ớt. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 603. Đến. Dịch Mỹ. Hú hú. Gần hòn đảo quốc tế, từng âm thanh kêu la chấn động hồn phách truyền đến. Sở Tiên đứng trên chiến hạm, mỉm cười nhìn cảnh vật chung quanh. Người của băng hải tặc nhân ngư đến rồi sao? Bọn họ quả thật là đã đến rồi, không ngờ bọn họ lại dám đến. Không biết người đến có phải là thủ lĩnh của nhóm đó không, nghe nói hắn là một thanh niên người Trung Quốc. Chiến hạm của băng hải tặc nhân ngư đến gần, lập tức thu hút vô số sự chú ý. Nếu như có thể chụp được tấm ảnh thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư thì bọn họ chắc chắn là sẽ đổi đời. Xin chào những người bạn, hãy cho chiến hạm tiến gần đến đây. Bên cạnh bãi biển, một binh sĩ đang đứng từ xa nhìn về phía chiến hạm hướng dẫn. Chiến hạm chậm rãi tiến lại gần, một người trung niên nhận nhiệm vụ đón tiếp đang đứng gần bến tàu lập tức tiến lại gần. Bọn họ có chút tò mò nhìn về phía đám người Sở Tiên đang đứng trên chiến hạm. Xin hỏi trong số các vị ai là ngài thủ lĩnh? Người trung niên kia nhìn Lão Hoàng và Sở Tiên cảm thấy không thể nhận ra người nào là thủ lĩnh nên cất tiếng hỏi. Hội nghị bắt đầu chưa? Sở Tiên hỏi lại thay cho câu trả lời. Vẫn chưa bắt đầu, xin mời ngài thủ lĩnh. Người trung niên kia liên tiếp trả lời, mắt ông ta hơi nheo lại nhìn đánh giá bá chủ xưng bá một phương này. Ừ. Người trung niên đi trước dẫn đường, mọi người lập tức tiến vào bên trong. Thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư đến rồi, bọn họ đến rồi. Đám săn tin biết được tin tức này liền nhanh chóng phi thẳng về hướng băng hải tặc nhân ngư kia. Lần này bên truyền thông cử rất nhiều người đến, ước tính có khoảng 450 công ty đến, bọn họ đều là những công ty có sức ảnh hưởng của quốc gia, đồng thời cũng là những ông lớn tài chính. Xin hỏi, ngài có phải là thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư không? Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài có phải thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư không? Một số nhà báo chạy tới. Trong tay cầm máy ảnh chụp liên tiếp, cùng lúc là vô số ánh đèn lát lóe lên. Người trung niên dẫn đường kia lập tức nhíu mày nói. Mau chóng tránh ra, không được sự cho phép, không ai được chụp ảnh, chẳng lẽ mọi người không biết quy định sao? Dân chúng có quyền được biết sự việc. Đám nhà báo này căn bản không thèm để ý đến lời người trung niên nói, lập tức đáp lại. Nếu như ảnh của ông chủ chúng tôi bị phát tán lên mạng, chúng tôi sẽ tiêu diệt tập đoàn, giết sạch tất cả những người trong tập đoàn của các người từ trên xuống dưới. Lão Hoàng đứng bên cạnh Sở Tiên nhìn đám người đang vây xung quanh cất tiếng dọa. Lời nói của Lão Hoàng làm những người đang đứng đó bỗng chốc im miệng, không dám nói gì, chỉ đành ngây người nhìn bọn họ. Một vài phóng viên từ từ hạ máy ảnh xuống. Không dám chụp nữa, người trước mắt họ là sự khủng bố đối với chiến hạm của bất kỳ quốc gia nào. Nếu như bọn họ muốn đối đầu với tập đoàn truyền thông nào đó, không phải là quá dễ dàng hay sao? Sở Tiên huynh đệ, ha ha, cậu đến rồi à? Hai chàng âm thanh hào sảng truyền từ nơi gần đó đến, là Gia Xe và David, hai người họ đang cười cười đi đến. Hai người đến sớm nhỉ? Sở Tiên nhìn bọn họ cười nói. Ha ha, bọn ta nào dám so sánh với cậu chứ, cho dù cậu có đến muộn mấy ngày, cũng sẽ có người cung kính đón vào, còn bọn ta thì không được như thế. David tiến đến, nhiệt tình ôm vai bá cổ Sở Tiên. David, anh đại diện cho ai đến thế? Sở Tiên hỏi. Tôi đại diện cho tập đoàn của tôi. Hiện tại có rất nhiều người đại diện cho chính tập đoàn của mình đấy. David đáp. Vậy còn Gia Xe? Sở Tiên tò mò hỏi. Tôi cùng Vương Thất Nước Anh đến. Gia Xe trả lời, gia tộc Co Ơn và Hoàng Thất Nước Anh có cùng gốc thân thiết với nhau bắt đầu từ rất lâu về trước. Bọn họ đã có quy định các thế hệ của gia tộc phải gìn giữ địa vị của Hoàng Thất Anh. Với cương vị gia tộc truyền thống châu Âu điển hình, gia tộc Co Ơn từ trước đến nay chưa từng có ý nghĩ sống hai lòng, đều tuyệt đối trung thành, đứng cùng chiến tuyến cùng Vương Thất. Vương Thất cũng không thể tách rời gia đình quý tộc lâu đời sâu sắc này được. Đi thôi, hội nghị chính thức bao giờ bắt đầu thế? Sở Tiên hỏi hai người kia. Chắc là ngày mai tất cả các thế thực trên thế giới đều đã đến rồi. Phân chia tài nguyên, chuyện này thú vị đây. Gia Xe cười nói. Đúng thế, rất thú vị đây. Sở Tiên cũng cười nói, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi về phía trong. Gia Xe Co Ơn và vệ sĩ châu Mỹ lại có quan hệ với thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư, nhìn bọn họ có vẻ rất thân thiết. Chẳng trách gia tộc Co Ơn có thể từ vị trí thứ mười mấy tài phiệt trên thế giới bỗng chốc vươn lên vị trí thứ nhất như bây giờ. Còn cả vệ sĩ châu Mỹ nữa, hắn ta vốn dĩ chỉ là một người giàu có bình thường, mấy năm nay cũng phất lên quá nhanh, bây giờ một vài tài phiệt khi nhìn thấy hắn cũng phải mỉm cười nghênh đón, chắc chắn là do họ quen biết với thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư rồi. Thực lực của bọn họ liệu có phải đến từ băng hải tặc nhân ngư không? Vẻ mặt của đám phóng viên, nhà báo phía sau lộ vẻ chấn động kinh hãi. Sự xuất hiện của băng hải tặc nhân ngư thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đám người Sở Tiên đi theo người trung niên đang dẫn đường phía trước tiến vào bên trong. Quần đảo quốc tế này rất to, so với đảo nhân ngư thì to hơn gấp 3 lần. Lúc này trên đảo có thể thấy khắp nơi đều là các binh sĩ đến từ các nước, trên người bọn họ đều tản ra khí thế mạnh mẽ, với thực lực thấp nhất lúc này cũng đã đạt được cấp độ 3. Ở bên ngoài đều là những kẻ mạnh. Trên quần đảo quốc tế này, dựa vào sức lực của mấy quốc gia chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã có thể xây nên những công trình kiến trúc hào hoa, đám người Sở Tiên đi bộ mất khoảng 10 phút liền đến được phòng nghỉ ngơi. Thưa ngài thủ lĩnh, đây là phòng được sắp xếp cho ngài nghỉ ngơi, buổi tối chúng tôi sẽ sắp xếp người mang đồ ăn đến, ở không xa phía trước là nơi họp, xung quanh có các khu vui chơi, các ngài có thể đi dạo. Nếu ngài cần gì có thể trực tiếp yêu cầu nhân viên của chúng tôi. Người trung niên cung kính nói. Được rồi. Sở Tiên gật đầu cùng đám người David tiến vào trong phòng. Ồ, đãi ngộ đúng là khác nhau mà, chỗ này tốt hơn chỗ chúng tôi nhiều. David ngắm nhìn xung quanh nói. Sở Tiên nhìn trên mặt nở nụ cười rồi đáp. Sao nào hiện tại nhìn thấy những đám sinh vật xung quanh thì có cảm nghĩ gì nào? Đúng là không nhìn thấy thì không biết. David lắc lắc đầu. Thật không ngờ, tôi còn cho rằng trên thế giới này đã không còn kẻ địch xứng tầm rồi. Không ngờ vẫn còn những con quái thú kia, còn có những con khủng long đó nữa. Đúng là hết cái này đến cái khác, thật là khủng bố tinh thần. Đúng vậy, thế lực của quốc gia tương đối khủng khiếp. Ra xe lắc lắc đầu. Nếu không có hội nghị quốc tế lần này, ta cũng không ngờ tới. Còn cậu thì sao Sở Tiên, có cảm thấy áp lực không? David hỏi rồi nói tiếp. Hội nghị lần này là sắp xếp danh sách thế lực trên thế giới, người mạnh nhất sẽ có lợi nhất, khuyết trương thực lực càng mạnh, nắm bắt tài nguyên càng nhiều, Sở Tiên cậu có kế hoạch gì không? Còn có thể có kế hoạch gì chứ, 8 năm trước ta đã nói rồi, Hải Dương thuộc về chúng ta, những cái khác ta không cần quan tâm. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 604. Tranh giành tài nguyên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tranh giành tài nguyên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch Mỹ. Trên đảo quốc tế, cây cối xung quanh không nhiều lắm. Nhìn có vẻ hoang vu, ở trung tâm của đảo có một khoảng không rộng lớn. Bên trên có những con thú đang ngồi, một vài con đang trừng mắt nhìn nhau, phát ra hơi thở hung dữ. Nếu như xung quanh không có người kìm hãm, chắc hẳn những con thú này đã nhảy vào sâu xé lẫn nhau rồi. Trong một căn phòng bên cạnh đảo, sau khi nghe Sở Tiên nói xong, ra xe đều lộ vẻ kinh ngạc không thốt nên lời. Sở Tiên, cậu có thể tiết lộ một chút thực lực của cậu không, cá đơn leo tút hùng mạnh cỡ nào? Ra xe hiếu kỳ cất lời hỏi. Dư sức xưng bá thế giới. Sở Tiên đáp. Cá đơn leo tút cậu có đưa tới đây không? Không, không cần thiết phải đưa chúng đến. Sở Tiên nói với vẻ rất thản nhiên. Bá đạo. Hai người đồng thời giơ ngón tay cái nói với Sở Tiên. Sở Tiên cười với hai người đó, nói chuyện một lúc thì cả ba cùng bước ra ngoài. Chưa đi được bao xa, bỗng có hai người lớn tuổi tiến về phía họ. Sở Tiên nhìn hai người nọ, mỉm cười chào, hai người này là lãnh đạo cao nhất trong quốc hội trong thời gian này. Sau một hồi nói chuyện, hai người nọ hỏi Sở Tiên có cảm tưởng gì về hội nghị lần này. Sở Tiên cũng không có ý định giấu riêng, trực tiếp trả lời rằng Hải Dương ta nắm chắc trong tay rồi. Hai người lớn tuổi kia nghe xong cũng không tỏ ra kinh ngạc, trong thời gian 8 năm nay, nhờ quan hệ của Thạch Lão mà bọn họ có qua lại không ít. Đối với thực lực của Sở Tiên, thực lực của người cá, bọn họ vô cùng rõ ràng. Có thể nói khoa trương hơn một chút đó là bọn họ giống như là người của hai thời đại vậy. Đối với ý định chiếm hữu cả đại dương của Sở Tiên, bọn họ cũng chỉ có thể cười cười mà thôi. Sau khi nói chuyện với hai người lớn tuổi kia xong, Sở Tiên cùng đại vệ ra xe đi dạo trên đảo, đến vị trí trung tâm bọn họ nhìn thấy bên trong có một đám con thú lớn. Có con cao tới mười mấy, hai mấy mét, làm cho bọn họ cảm giác giống như đang trở về thời kỳ tung hoành ngang dọc của những con thú to lớn thời cổ đại này. Sở Tiên nhìn nhìn, dùng sóng âm quét thăm dò một chút, không phát hiện thấy sự tồn tại quá mức nguy hiểm nào. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có lực công kích hơn 3 vạn, kém hơn rất nhiều so với con khủng long lai của tập đoàn người ngoài hành tinh. Đến tối, ra xe rời đi, Sở Tiên trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, đi theo người dẫn đường, Sở Tiên mang theo Lão Hoàng và hai người cá tiến về phía kiến trúc to nhất phía trung tâm. Lúc này, xung quanh có một đoàn người gồm một người trung niên và một người lớn tuổi tiến vào bên trong, bên cạnh họ chỉ có một người đi theo. Hơn nữa trên quần áo bọn họ đều dán quốc kỳ và tên của đất nước mình. Tổng cộng có hơn 200 quốc gia, hơn 400 người. Hơn 400 người này là những người có quyền lực lớn nhất trên thế giới hiện nay, mỗi người đều có quyền lợi riêng của mình, và đều có thể làm cho quốc gia chấn động. Đám người đi đến không phát ra âm thanh lớn nào, từng người tiến vào bên trong. Trong số những người kia có người tỏ vẻ hiểu kỳ, cũng có người vừa nhìn bâng quơ vừa bước vào trong. Sở Tiên còn khá trẻ, lại dẫn theo một ông lão cùng hai thanh niên trai trắng phía sau nên thu hút được rất nhiều sự chú ý của người khác. Nhưng mọi người rất nhanh đã có thể đoán ra được thân phận của đám người Sở Tiên. Hôm qua thông tin thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư đến đã được truyền đi khắp nơi nên mọi người chắc chắn đều đã biết. Có một vài người hiếu kỳ dò xét bọn họ, cũng có một vài người trong mắt họ ẩn chứa sát khí. Sở Tiên tiến vào bên trong, không chút khoa trương khi nói rằng trong số hơn 200 quốc gia này thì có hơn 100 nước muốn giết Sở Tiên. Cũng bởi hắn đã tống tiền và gây thiệt hại cho rất nhiều quốc gia. Thủ lĩnh tiên sinh, xin mời ngồi bên này. Một người trung niên tiến tới mời Sở Tiên đến vị trí trung tâm. Bên trong tòa kiến trúc là một công trình đáng để ngắm nhìn thưởng thức. Các vòng tròn nối liền với nhau bên trên xếp bàn ghế. Và trong tòa kiến trúc này có hai vị trí được coi là vị trí trung tâm. Có thể là sự sắp xếp cố ý nên băng hải tặc nhân ngư được dẫn vào một trong hai vị trí trung tâm này. Lão Hoàng và hai người cá ngồi hai bên trái phải của Sở Tiên, lúc này mọi người xung quanh đều đã ngồi vào chỗ. Đám người Sở Tiên trở thành tâm điểm của rất nhiều ánh nhìn, quả thực bọn họ rất muốn tận mắt nhìn xem kẻ xưng bá ở biển khơi, làm cho gần 100 quốc gia đầu hàng rốt cuộc có tướng mạo như thế nào. Cả hội trường vô cùng im lặng, gần như không hề có âm thanh giữa người với người nói chuyện. Lạch cạch. Lúc này có một người trung niên da đen và một người da trắng đi về phía chiếc bàn duy nhất phía dưới. Đây chính là vị trí của Chủ tịch Liên Hợp Quốc và trưởng ban thư ký. Người trung niên da đen ho một tiếng sau đó quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay rất vinh hạnh được cùng các vị lãnh đạo trên thế giới tụ họp tại đây. Hôm nay chính là hội nghị quốc tế đầu tiên trong thời đại mới của chúng ta, cũng chính là hội nghị quan trọng nhất của thời đại mới này. Tình hình quốc tế trước mắt vô cùng căng thẳng, một vài nước xuất hiện chiến loạn, các nước xuất hiện sự phân tranh không ngừng. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn có thể sẽ dẫn đến chiến tranh liên miên. Để bảo vệ và duy trì nền hòa bình thế giới, tránh những cuộc chiến tranh không cần thiết, hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị này để thắt chặt tình hữu nghị. Những vấn đề tranh chấp đất đai tài nguyên nhiều không kể hết. Có những chuyện nói mãi vẫn không tìm được lời giải, vì vậy hội nghị lần này vô cùng đơn giản, thời đại mới nên sẽ dùng phương thức giải quyết của thời đại mới. Người trung niên da đen nhìn mọi người và nói. Trên thực tế, mọi người đều biết chủ đề chính của hội nghị lần này chính là tranh đoạt tài nguyên. Hội nghị này so với những hội nghị trước đây thực tế hơn, thẳng thắn hơn rất nhiều. thực lực của người nào mạnh người đó sẽ có càng nhiều tài nguyên. Điều này đều được thực hiện bởi nguyên tắc thực lực gen là chủ, khoa học kỹ thuật là thứ phụ. Những đất nước có sức mạnh cường đại về gen có thể sẽ đoạt được càng nhiều tài nguyên. Tại nơi đây, nếu quốc gia hay tổ chức nào có nghi vấn gì đều có thể hỏi ngay tại đây. Nếu hai quốc gia có sự phân tranh có thể cùng nhau giải quyết tại nơi này, vấn đề lần này không phải tiến hành bỏ phiếu nữa mà sẽ tiến hành quyết đấu. Đương nhiên nếu các bạn có đồng minh cũng có thể đưa đồng minh cùng lên sàn. Người da trắng còn lại cất tiếng nói. Đây được coi là hội nghị hơi tàn khốc, kẻ yếu sẽ bị đánh bại, có thể nói là luật rừng cũng không ngoa. Quốc gia nào có sự tranh chấp thì hãy quyết đấu đi, hãy dùng sở trường gen để thi đấu, hoặc thực chiến quốc gia nào mạnh sẽ đạt được thắng lợi. Sở tiên nhìn bọn họ, trên mặt hiện lên ý cười. Quy tắc này đúng là rất thú vị. Sau đó sở tiên liền cầm tư liệu trên bàn lên bắt đầu xem. Trong tư liệu này đều ghi rất rõ thực lực, số lượng của quái thú, số lượng và thực lực của quân đội của các quốc gia có thể có sự giấu riêng nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Để phân định ranh giới thế lực và tài nguyên nên tất cả các quốc gia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 605. Tranh giành tài nguyên mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tranh giành tài nguyên mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Dịch Mỹ. Trong phòng hội nghị trên đảo quốc tế, sở tiên vừa cười vừa lật quyển tư liệu trên bàn. Tư liệu này đã được Liên Hợp Quốc kiểm chứng, đảm bảo số liệu đều là thực. Hoa Kỳ có 50 con khủng long bảo chúa cao 25 mét, 50 con giết cổ đại dài 10 mét và 50 con rực long cao 15 mét. Liên Xô cũ có 40 con gấu cổ đại cao 10 mét, 30 voi ma mứt cao 28 mét, 20 con đại bàng sải cánh dài 20 mét. Trong nước có 50 người nam cực cao 20 mét, 30 cá sấu chúa dài hơn 3 mét, 20 con bọ cạp lục địa dài 4 mét, 1.000 binh sĩ gen cấp 4. Toàn bộ tư liệu về các quái thú mà các quốc gia đang sở hữu và thực lực quân đội của họ đều được viết rất tỉ mỉ. Sở tiên sau khi xem hết một lượt thông tin trên quyển tư liệu này có thể đoán được quốc gia nào đang sở hữu vùng đất trù phú đặc biệt. Không còn gì nghi ngờ, Trung Quốc có 1.000 binh sĩ có gen cấp 4 đứng đầu thế giới. Ngoài ra còn có một quốc gia nữa có 100 người mang gen cấp 4. Gen cấp 4 là thế lực quân đội mạnh nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại, cũng là tư liệu tương đối quan trọng. Làm cho sở tiên thấy kỳ lạ là có 3-4 tổ chức cũng sở hữu trong tay thế lực không hề yếu như các nước bình thường. Một là tập đoàn Vạn Thú, một tập đoàn khác là Bo Gia, còn một tập đoàn còn lại là người tiền sử châu Phi. Tập đoàn người tiền sử châu Phi huấn luyện được vô số rắn độc, trong đó loài rắn Titan là mạnh nhất. Trong tay họ có 100 con rắn Titan dài 25 mét. Là thế lực không gì có thể địch nổi. Sở tiên nhìn thông tin này thì nở nụ cười. Được rồi, bây giờ khu vực Trung Đông xảy ra chiến tranh về dầu mỏ giữa các quốc gia Ả Rập, bờ biển Nga và Nam Phi cũng xảy ra tranh chấp. Lúc này trưởng ban thư ký Liên Hợp Quốc vừa cầm một tập tài liệu vừa đứng lên nói. Ông ta đọc tên một vài quốc gia đang xảy ra chiến tranh. Hội nghị lần này là được tổ chức với khẩu hiệu vì nền hòa bình thế giới, vì vậy Liên Hợp Quốc cũng phải thể hiện một chút việc cần làm, không thể để hội nghị diễn ra vô nghĩa được. Vì vậy, hội nghị lần này sẽ giải quyết những mâu thuẫn giữa các quốc gia. Đất nước các bạn thực lực về kỹ thuật không chênh lệch lắm, nếu cứ tiếp tục chiến tranh như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến dân thường, bây giờ chúng ta hãy dùng vũ lực của thời đại mới để giải quyết. Trưởng ban thư ký nói với bọn họ, chúng tôi đồng ý dùng các quái thú để giải quyết việc phân tranh tài nguyên. Một người trung niên có tướng mạo hung hãn vừa nhìn về phía một vị cao tuổi vừa nói, chúng tôi cũng đồng ý, người thắng sẽ có được mỏ dầu. Vị cao tuổi vỗ vỗ bàn nói đồng ý. thủ lĩnh các quốc gia đều lên tiếng tán đồng, thể hiện bản thân hiểu rõ tình huống hiện giờ. Trên thực tế, bọn họ cũng hiểu rõ rằng khi hai nước tranh đấu đều không có lợi ích gì cả, chỉ là không bên nào cam tâm từ bỏ mà thôi. Hiện giờ lại có cách này có thể giải quyết vấn đề, làm sao có nước nào cự tuyệt được chứ? Đối với thực lực của bản thân, bọn họ vô cùng tự tin. Ngoài ra, mục đích của hội nghị lần này là vì nền hòa bình thế giới, giải quyết vấn đề tranh chấp. Giải quyết cuộc diện hiện nay nào có ai không muốn chứ? Có một vài quốc gia thể hiện thái độ, cũng có một vài quốc gia tiến hành khiêu chiến những chỗ mà mình ngắm tới. Tranh chấp tài nguyên hay ăn oán giữa hai bên đều có thể được giải quyết, đương nhiên họ cũng có thể không ứng chiến, chủ động nhận thua. Nhưng nếu như vậy, sau này địa vị của họ trên trường quốc tế sẽ bị hạ thấp đi rất nhiều. Tranh đấu giữa các nước lớn không hoàn toàn quyết liệt, bởi thứ nhất không người nào dám chọc giận họ, thứ hai là thực lực giữa các nước lớn không chênh lệch nhau là bao, nên không ai dám tự ý động thủ, bởi nếu thất bại rồi có nghĩa là vị thế sẽ bị hạ thấp. Được, nội dung chủ yếu trong hai ngày này là giải quyết tranh chấp, xúc tiến hòa bình, các nước tham gia hãy chuẩn bị, buổi chiều sẽ bắt đầu trận đấu. Hội nghị buổi sáng kết thúc, đoàn người đều tản ra ngoài. Những quốc gia tham gia chiến đấu sẽ chuẩn bị cẩn thận, còn những nước không tham gia chiến đấu cũng sẽ chuẩn bị để ghi chép lại thông tin. Họ phân tích thông tin về các con thú và thực lực chiến đấu của các quốc gia kia, từ đó để bản thân chuẩn bị cho các đợt sau. Buổi trưa, Sở Tiên cùng ra xe và David cùng nhau ăn cơm. Tổng thống Anh và nữ hoàng tiến đến chào hỏi, Sở Tiên cũng chào hỏi nói chuyện với họ vài câu. Trong số những quốc gia khác cũng có một vài khuôn mặt quen thuộc tới chào hỏi bọn hắn. Đi thôi, chiều nay vô cùng thú vị đây, trận đấu đặc biệt trong lịch sử, ha ha. Buổi chiều, David và ra xe cùng Sở Tiên vui vẻ tiến về khoảng đất trống khu trung tâm quần đảo. Bọn họ còn chưa tới nơi, đã nghe thấy âm thanh lớn truyền đến. Lúc này, lãnh đạo các nước đang ngồi trên khán đài, một số phóng viên hưng phấn đưa máy ảnh lên chụp lia lịa. Trong sân, có tổng cộng 10 con dã thú đang đánh nhau. 5 con thằn lằn dã man, 5 con khủng long bảo chúa đang quyết đấu với nhau, tạo nên một cuộc chiến của loài khủng long cổ đại thực thụ. 2 con khủng long ăn thịt cao hơn 15 mét với thân thể săn chắc to lớn đang chiến đấu quyết liệt ở trung tâm sân đấu. Thật quá hung mãnh, thực lực tối đa của con thằn lằn dã man này có thể đạt đến cấp 12, 13 không? David mở to mắt nhìn. Khủng long khổng lồ chỉ với một lần dậm chân xuống đã tạo nên một vết chân to đùng trên sân đấu. Không hề khoa trương mà nói, nếu để con vật này giày xéo một thành phố thì trong vòng một ngày có thể giết toàn bộ người trong một thành phố. Với cơ thể to lớn của khủng long, những hòn đá lớn bỗng chốc trở thành những miếng đậu phụ mềm nhũn có thể đập vỡ bất cứ lúc nào. Dai dai. Húc mạnh cắn xé, 10 con dã thú đang bộc phát thú tính. Đây mới là một trận màn đấu siêu cấp thực sự. Mang đến cho người xem cảm giác chấn động. Cấp bậc của đám khủng long này cũng chỉ là cấp 11. Sở Tiên nhìn thực lực của những con khủng long ở phía xa kia, rồi nói. Cấp 11 đã có thể đáng sợ như vậy rồi sao? David cùng ra xe đều thốt lên. Sở Tiên gật đầu. Quả thực những con khủng long đáng sợ này chỉ có thể giết chúng bằng cách ném bom hủy diệt. Nếu để chúng tiến vào thành phố con người đang sinh sống thì chết chắc rồi. Một con khủng long có thể hủy diệt cả một thành phố, đây cũng chính là lý do nhân tố gen quan trọng hơn nhân tố kỹ thuật. Lửa, chất độc, nước. Sự công kích của khủng long hiện giờ kinh khủng hơn rất nhiều so với khủng long cổ đại, khi chúng được con người tiêm thêm gen vào, sức mạnh càng vượt trội ngoài sức tưởng tượng. Cuộc chiến rất nhanh đã phân được thế cục, dưới sự chứng kiến của Liên Hợp Quốc, người thắng cuộc sẽ đạt được mỏ tài nguyên. Sau một hồi quyết đấu, cuối cùng chỉ còn 2 con khủng long tranh đấu với nhau vô cùng ác liệt. Sở Tiên, David và Gia Xe đều mỉm cười xem trận đấu, cảm thấy trận đấu này vô cùng thú vị. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 606. Tranh giành tài nguyên mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tranh giành tài nguyên mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Dịch Mỹ. Tiếng kêu của quái thú liên tục vang lên suốt 3 ngày liền. Các loài quái thú, sự lợi hại của chúng làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Cho dù là lãnh đạo cao nhất của quốc gia nào đó cũng khó có thể tưởng tượng nổi trên đời lại có những con thú có sức mạnh ghê gớm như vậy được huấn luyện nên. Qua các cuộc tranh đấu, chiến tranh ở một số khu vực cũng ngừng lại. Lúc này sau khi tuyên bố xong, cả thế giới đều đồng lòng cổ vũ. Nhưng bọn họ đều không thể ngờ rằng kết thúc những cuộc chiến tranh kia lại phải dùng những cách khốc liệt như vậy để giải quyết. Hội nghị thứ hai trên quần đảo quốc tế bắt đầu được tiến hành. Sở Tiên ngồi phía trước, hắn biết rằng chuyện thú vị sắp đến rồi. Hiện nay, đại dương xuất hiện rất nhiều bảo vật, vậy vấn đề liên quan đến bảo vật đại dương này chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Lúc này, một người lãnh đạo cấp cao của một quốc gia nhìn thẳng vào Sở Tiên cất tiếng hỏi. Đúng vậy, quần đảo thuộc quyền sở hữu của cả thế giới. Mỗi quốc gia đều có quyền được sở hữu nó, tôi thấy, những bảo vật kia cũng đương nhiên thuộc quyền sở hữu của tất cả mọi người. Tôi lại không tán đồng việc này, nếu trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia xuất hiện bảo vật, vậy những bảo vật đó đương nhiên sẽ thuộc về quốc gia đó. Một vài người cất tiếng phản bác lại. Nhưng nếu nó xuất hiện ở khu vực chung thì sao, các ngài chắc hẳn biết sự tồn tại của cây quý. Vậy cây quý kia xuất hiện ở Thái Bình Dương sẽ xử lý thế nào đây? Là người nào phát hiện được người đó được sao? Một vài người cất tiếng tranh luận. Cây quý đương nhiên thuộc người phát hiện ra nó. Tôi có ý kiến rằng, ai phát hiện ra sẽ thuộc về người đó. Người khác không được tranh cướp chiếm đoạt. Cây quý trên Thái Bình Dương đương nhiên sẽ được phân chia theo thực lực. Ai thắng người đó sẽ có được cây quý. Khi hội nghị đề cập đến nguồn tài nguyên trên biển, cả đám người bỗng chốc nhau lên. Trong số những người này, có một vài người cố ý nói, bọn họ như có như không nhìn về phía Sở Tiên. Những người trong hội trường đều biết rằng, chủ nhân từng xưng bá vùng biển 8 năm trước đang đứng ở đây, bọn họ từ trước đến nay đều không biết thế lực thực sự của băng hải tặc nhân ngư. Một vài đầu não quốc gia biết rằng mục đích chủ yếu của lần mời thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư này chính là thăm dò thực lực của họ. Nếu thực lực băng hải tặc nhân ngư quả thực không mạnh, vậy thì có một vài quốc gia chắc chắn sẽ liên thủ với Liên Hợp Quốc. Còn nếu thế lực của băng hải tặc nhân ngư quả thực hùng mạnh, vậy thì bọn họ cũng không sao cả. Tất cả quốc gia trên thế giới đều có mặt ở đây. Vì vậy những quốc gia có đất liền tiếp giáp biển đương nhiên cũng có mặt ở đây. Đại dương nhất định phải có sự phân chia, nếu băng hải tặc nhân ngư dám lớn tiếng yêu cầu quá nhiều, nhất định sẽ vấp phải sự phản đối của các quốc gia. Đến lúc đó có khi mười mấy quốc gia thậm chí mấy chục quốc gia liên thủ lại với nhau để đối phó cũng nên. Lần này bọn họ không còn giống như 8 năm trước nữa rồi. Không còn ở trong tình trạng không có khả năng phản kháng nữa. Nếu như băng hải tặc nhân ngư muốn tiếp diễn tình trạng như 8 năm trước, họ đương nhiên sẽ không sợ nữa. Sở Tiền cười cười nhìn người vừa nói. Và những người có mặt trong hội trường lúc này đều bất giác nhìn về phía Sở Tiên. Tôi xin nói trước một chút, tập đoàn Bilazit chúng tôi có một cây quý trên Thái Bình Dương, nơi này thuộc chủ quyền của chúng tôi. Những cái khác chúng tôi không tranh giành gì cả, còn cây quý này các vị muốn cũng không tranh được. Đột nhiên người sáng lập ra tập đoàn Bolazit nói với mọi người. Chúng tôi chiếm cứ ở đó đã hơn 3 năm nay, hơn nữa khu đó cũng thuộc vùng biển quốc tế, tôi nghĩ chắc không có quốc gia nào muốn tranh giành với chúng tôi đâu. Đất nước tôi cũng có một cây quý này nằm trong hải vực của quốc gia tôi. Vì vậy nó thuộc về tài sản của quốc gia tôi. Trong thời gian ngắn ngủi các quốc gia đang chiếm giữ cây quý dần dần cất lời. Bọn họ chiếm được cây quý đương nhiên không giấu được các con mắt của quốc gia khác, vì vậy họ mới dứt khoát nói ra như vậy. Thủ lĩnh băng hải tặc Nhân Ngư, ngài có ý kiến gì về vấn đề hải dương này không? Đột nhiên, đầu não của nước hùng mạnh nhất Hoa Kỳ nhìn về phía Sở Tiên hỏi. Sở Tiên lướt mắt nhìn một lượt mọi người, khuôn mặt lộ ý cười nói. Thời đại mới đương nhiên có sự phân chia tài nguyên theo cách của thời đại mới, kẻ mạnh là vua, thế lực của ai mạnh có thể chiếm được nhiều tài nguyên hơn. Tôi cũng đã nhìn thấy thế lực của tất cả mọi người, nhưng rất xin lỗi tôi vẫn phải nói rằng toàn bộ hải dương này vẫn thuộc về băng hải tặc Nhân Ngư chúng tôi. 8 năm trước băng hải tặc Nhân Ngư là bá chủ hải dương. Vậy hiện tại tôi sẽ nói lại lần nữa với chư vị ở đây, hải dương vẫn sẽ là của chúng tôi. Còn về lãnh thổ của các vị, tôi không có hứng thú. Sở Tiên vừa nói vừa tuyên bố chủ quyền của toàn bộ hải dương. Đầu não của một vài quốc gia sau khi nghe Sở Tiên nói xong liền trầm mặc. Sở Tiên không hề để ý đến mọi người, liền bổ sung thêm. Hội nghị lần này rất đơn giản, nếu quốc gia nào không phục có thể thử cùng chúng tôi. Thủ lĩnh Sở Tiên, băng hải tặc Nhân Ngư các ngài có phải quá bá đạo rồi không, hiện giờ không còn giống như 8 năm trước nữa. Người sáng lập tập đoàn Ba Lo Zip trầm mặt nhìn Sở Tiên. Ha ha! Sở Tiên cười lớn rồi nói. So với 8 năm trước thì bây giờ tôi càng có tư cách nói câu này. Nói như vậy, thủ lĩnh Sở Tiên không thèm để ý đến các quốc gia chúng tôi, muốn độc chiếm hải đương sao? Một người trung niên híp híp mắt hỏi. Nói thực, những người đang ngồi đây đối với tôi đều là rác rưởi. Sở Tiên mỉm cười cầm tư liệu quái thú trên thế giới đang đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng ném xuống đất. Bộp! Thanh âm rơi xuống vang vọng cả phòng hội nghị. Tất cả các con mắt đều nhìn về phía Sở Tiên, trong mắt vài người còn hiện lên sát khí. Tôi đến tham dự hội nghị lần này là muốn nói với các vị rằng các vị đừng có ham muốn với Hải Dương nữa. Sau này trừ những đợt vận chuyển thường trực ra, đừng làm những thứ khác. Nếu có ai không phục, hoặc trong hội trường này có ai không phục đều có thể đến quyết đấu với băng hải tặc Nhân Ngư chúng tôi thêm một lần nữa. Sở Tiên nói xong liền đứng dậy. Thời gian 8 năm qua có thể có một số người đã quên mất băng hải tặc Nhân Ngư chúng tôi, vậy bây giờ tôi chỉ còn cách để các vị tiếp tục nhớ lại một lần nữa. Nào, tôi cũng không muốn nói nhiều, chúng ta cứ làm theo quy định của hội nghị quốc tế lần này, các vị đưa quái thú của mình ra quyết chiến với quái thú của băng hải tặc Nhân Ngư. Các vị cũng có thể liên thủ với nhau. Nếu các vị thắng, băng hải tặc Nhân Ngư sau này sẽ không bước chân đến hải dương nữa. Các vị, hãy cùng thử đi, tôi sẽ cho mọi người thấy thực lực của chúng tôi. Tôi tin rằng việc để tôi nói lên điều này cũng là mục đích của các vị. Sở Tiên phất phất tay, ánh mắt lướt qua một vòng rồi rời đi. Để lại hội trường tĩnh lặng, trên mặt mỗi người đều mang thần sắc khác nhau. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 607. Ta muốn hải dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta muốn hải dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch Mỹ. Trong phòng hội nghị, Sở Tiên để lời một câu rồi mỉm cười rời đi. Cả hội trường lúc này đang nghĩ về câu nói vừa rồi của Sở Tiên. Thế lực băng hải tặc Nhân Ngư hùng mạnh làm cho người ta không dám nghĩ đến, họ vẫn cao ngạo, khoa trương như xưa. Quá cao ngạo rồi, hắn vẫn nghĩ băng hải tặc Nhân Ngư là bá chủ thiên hạ sao? Người sáng lập ra tập đoàn Ba Lo Zip không nhịn được đập đập bàn tức giận nói. Tập đoàn Ba Lo Zip có được như ngày hôm nay toàn bộ đều nhờ vào cây ác ma, nếu như cây đó bị băng hải tặc Nhân Ngư chiếm mất. Vậy sau này tập đoàn Ba Lo Zip sẽ dựa vào cái gì đây? Nếu như vậy thì bọn họ sẽ rất nhanh trở thành một tập đoàn bình thường không thể bình thường hơn. Đúng vậy, ta cũng không tin, hơn mấy nghìn quái thú của chúng ta lại không đánh lại được một băng hải tặc Nhân Ngư bé tẹo kia, cho dù chúng có mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại cả thế giới. lại thêm một quốc gia đang chiếm giữ cây ác ma trong tay cất tiếng. Ở vị trí trung tâm, người Mỹ vốn dĩ trước đây là cường quốc đứng đầu thế giới sắc mặt có chút xấu hổ. Sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư vượt xa ngoài dự liệu của họ. Nếu thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư đã nói vậy thì hãy quyết đấu đi, chúng tôi bằng lòng quyết chiến với băng hải tặc nhân ngư, không biết còn ai muốn trở thành bạn cùng chiến tuyến không, một cường quốc nói. Tính cả tập đoàn Ba Lo giết chúng tôi nữa. Tính cả tôi nữa. Thưa các vị phải suy nghĩ cho kỹ, lần này là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu như băng hải tặc nhân ngư đã tự tin như vậy. Có thể thấy sức mạnh của họ cũng không phải đơn giản, nếu các vị không gia nhập, vậy hậu quả hãy tự gánh chịu lấy. Một vài quốc gia cũng dần dần mở miệng. Đúng vậy, biển khơi tập trung một phần lớn tài nguyên của trái đất, trước đây không thể khai thác tài nguyên biển, nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của con người, mỏ dầu dưới biển, khí đốt tự nhiên đều có thể khai thác dễ dàng rồi. Nếu như bây giờ chúng ta bỏ đi, vậy sau này băng hải tặc nhân ngư sẽ có được sự trợ giúp của cây quý trên biển cùng nhiều tài nguyên khác, càng ngày càng mạnh, đến lúc đó sẽ không có ai là đối thủ của họ cả. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Lãnh đạo nước Mỹ, cường quốc số một thế giới từ từ nói. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía mọi người xung quanh hỏi. Các vị cảm thấy thế nào? Tôi đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Những nước đứng cạnh dần dần bày tỏ sự tán đồng, dù sao trên trái đất hiện nay tài nguyên biển vô cùng phong phú, hơn nữa còn có các cây quý kia, nếu nắm giữ trong tay, nhất định sẽ đạt được sức mạnh rất lớn. Đại dương là nơi mà không quốc gia nào muốn từ bỏ. Các ngài thì sao? Trong những người có mặt ở đây có hai người chưa lên tiếng, một là người đại diện Trung Quốc. Một người còn lại là đại diện nước Anh, hai đầu não của hai nước này đều chưa bày tỏ quan điểm. Điều này làm cho mọi người cảm thấy không vui, nhìn chằm chằm vào họ. Chúng tôi không tranh giành. Lãnh đạo Trung Quốc lắc đầu rồi nói. Băng hải tặc nhân ngư không phải là tổ chức mà chúng tôi có thể đối phó. Đúng vậy. Gia Xe đang ngồi bên cạnh nữ hoàng Anh cũng gật đầu. Các vị không hề hiểu hết sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư. Đối với băng hải tặc nhân ngư thì cho dù tất cả các vị có liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của họ. Sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư chúng ta không thể nào hiểu hết được. Hay nói khó nghe hơn, băng hải tặc nhân ngư chỉ cần huy động 1/10 sức mạnh cũng có thể thống nhất thế giới bây giờ. Lúc nãy chẳng qua là thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư đùa chút thôi. Quan hệ của chúng tôi với băng hải tặc nhân ngư chắc hẳn mọi người đều biết rõ, chúng tôi cũng không phải thổi phồng thực lực của băng hải tặc nhân ngư, mà các vị quả thực không phải là đối thủ của họ đâu. David ngồi bên cạnh cũng góp lời. Vậy sao? Người đứng đầu nước Mỹ ngoảnh đầu nhìn David, cau mày hỏi. Nếu các ngài vẫn chưa thôi hy vọng có thể thử, Sở Tiên sẽ không để ý đâu. Tôi nghĩ các ngài đang ngồi đây hãy liên kết lại với nhau đi, dù sao tài nguyên biển các vị đương nhiên không dễ gì từ bỏ, cơ hội cuối cùng đây rồi, hãy khiêu chiến đi. David đáp. Lời nói vô cùng tự tin của David với thái độ của Sở Tiên lúc nãy làm cho mọi người chấn động. Rốt cuộc họ mạnh đến cỡ nào mới tự tin như vậy chứ? Vậy được, chúng ta khiêu chiến đi. Người sáng lập ra tập đoàn Bolazit lập tức nắm chặt tay nói. Tôi không tin băng hải tặc nhân ngư có thể bất khả chiến bại. Chiến đấu thôi, tôi cũng muốn xem thực lực sức mạnh của bọn họ mạnh tới đâu, ha ha. Tài nguyên biển không thể dễ dàng từ bỏ được, nếu đã như vậy chúng ta hãy liên kết lại, khiêu chiến với họ. Lãnh đạo các nước lần lượt đứng dậy, ánh mắt kiên định nói. Đúng vậy. Tôi không tin băng hải tặc nhân ngư có thể chống lại hơn vạn con quái thú của chúng ta. Nếu đã như vậy, lần nãy chúng ta hãy liên kết lại với nhau, ngay chiều nay hãy quyết đấu với băng hải tặc nhân ngư. Nếu thành công chúng ta tiếp tục phân chia tài nguyên. Nếu thất bại chúng ta đương nhiên không có tư cách bước chân ra Hải Dương, cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Nhà lãnh đạo các nước đều đứng hết dậy, đây là cuộc chiến không thể trốn tránh. Nếu băng hải tặc nhân ngư quả thực có thể đối phó với những quái thú ở đây, vậy thì có thể chứng minh sức mạnh băng hải tặc nhân ngư có thể xưng bá thiên hạ. Nếu thất bại, bọn họ không thể không cam tâm. Nhưng dù sao bọn họ vẫn không tin băng hải tặc nhân ngư có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ đó. Các vị, vậy trận đấu sẽ được tổ chức trên biển vào chiều nay, lúc 1 giờ, tất cả mọi người hãy tập trung ở sân để theo dõi trận đấu. Được, trận đấu cuối cùng. Tất cả mọi người đều đồng ý. Do băng hải tặc nhân ngư vô cùng mạnh nên tất cả các quốc gia khác phải liên quân với nhau. Thành bại đều quyết định ở trận chiến này, băng hải tặc nhân ngư uy trấn thiên hạ liệu có thể xưng vương hay không đều dựa vào trận chiến này. Nhưng trong đó có không ít quốc gia lại cảm thấy lo lắng. Bởi họ thấy băng hải tặc nhân ngư vô cùng tự tin. Buổi trưa, Sở Tiên nhận được thông tin từ Liên Hợp Quốc, hơn 200 quốc gia trên thế giới muốn quyết đấu với băng hải tặc nhân ngư, kẻ thắng sẽ là chủ nhân biển cả. Sở Tiên đương nhiên không có ý kiến gì cả, đấu thì đấu thôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Sở Tiên cùng Lão Hoàng và hai người cá đi về phía máy bay chiến đấu. Cùng lúc này mọi người cũng nhìn về phía xa xa. Ở cửa biển đã tụ tập vô số quái thú. Quái thú biển nhiều hơn cả, khoảng 7-8 ngàn con bé nhất cũng cao mười mấy mét. Còn có một vài con cá sấu chúa xuất hiện, một vài loài chim to cũng bay trên không trung. Quạc, quạc, dai dai. Âm thanh quái thú không ngừng vang lên, hơi thở mạnh mẽ bao phủ cả một vùng. Sở Tiên đi đến bến tàu, nhìn về đám quái thú ở phía xa đang đứng chen chúc kia, mỉm cười. Lập tức bay về phía đó. Động thân một chút, Sở Tiên và đám người cá đã bay lên không trung. Sân bay cách bờ gần nghìn mét mà chỉ trong chớp mắt đám người Sở Tiên đã có thể đứng trên này được rồi. Sở Tiên đến vị trí trung tâm, đến bên cạnh 5 người đứng đầu của Liên Hợp Quốc. Nhìn thấy đám người Sở Tiên dùng năng lực thần bí đi lên sân bay này, mọi người đều bất giác thu người lại. Tốc độ này thật sự quá khủng khiếp. Bọn họ sao có thể làm được chứ, sao có thể mạnh như thế chứ? Người đứng đầu của một quốc gia hỏi người trung niên đang đứng bên cạnh. Không, không biết. Tốc độ này còn cao hơn tốc độ của những quái thú bay trên trời kia. Người trung niên lắc lắc đầu. Có thể nào họ có lực tấn công mạnh hơn quái thú không? Khả năng mà đám người Sở Tiên vừa thể hiện để cho mọi người thấy đều làm cho những người có mặt ở đây run sợ. Nếu một người thường nắm giữ được sức mạnh quái thú, với trí thông minh và thể lực của con người hoàn toàn có thể hủy diệt tất cả quốc gia trên thế giới. Ha ha, thủ lĩnh Sở Tiên, sức mạnh của các ngài quả thực rất mạnh. Tổng thống Mỹ đứng bên cạnh nói với Sở Tiên. Cũng tạm tạm. Sở Tiên đáp lại, quét ánh mắt nhìn xung quanh. Không biết các vị đã chuẩn bị xong chưa, kia là những quái thú mà các ngài lựa chọn chiến đấu sao? Đúng vậy. Tổng thống Mỹ gật đầu. Quái thú của băng hải tặc nhân ngư cũng nên để chúng tôi mở rộng tầm nhìn, để chúng tôi biết được vì sao thủ lĩnh Sở Tiên có thể tự tin như vậy được chưa? Sở Tiên gật đầu. Nếu các vị đã chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi, nơi này sẽ nhanh chóng trở thành biển máu thôi. Hãy đem sức mạnh của ngài ra cho chúng tôi thấy đi. Một người khó chịu nói. Nếu đã như vậy thì bắt đầu thôi. Sở Tiên mỉm cười. Các vị hãy nhìn kỹ nhé, quái thú của tôi sắp xuất hiện rồi. Huýt! Âm thanh của Sở Tiên vừa dứt, từng con quái thú từ dưới đáy biển phi lên. Thân hình màu đen, cả người giống như một cỗ máy chiến đấu. Rai! Âm thanh vang lên, cắt ngang bầu trời. Từng con hộ vệ tử thần bay từ dưới đáy biển lên, thân hình cao hơn 20 mét tản mát ra hơi thở áp bức. Chúng giống như đoàn quân được huấn luyện xếp hàng trong không trung, ánh mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn những quái thú xung quanh. Rai! Đột nhiên, cả trăm con hộ vệ tử thần đồng thời mở to miệng, phát ra âm thanh chói tai. Dai dai. Rất nhanh sau đó những con quái thú xung quanh cũng đáp trả, dần dần vây xung quanh. 100 con sao? Lúc này trên sân bay, đám người nhìn thấy những quái thú bay từ dưới biển lên liền thở phào một hơi. Tuy ngoài hình những quái thú kia có chút khủng bố, nhưng cũng chỉ có hơn 20 mét mà thôi. Dựa theo phán đoán của chuyên gia huấn luyện, thực lực và thể hình của quái thú có mối quan hệ mật thiết với nhau, thể hình càng to thì lực công kích càng lớn. Thủ lĩnh Sở Tiên, đây là tất cả quái thú mà băng hải tặc nhân ngư có sao? Tổng thống Mỹ chớp chớp mắt hỏi. Một phần nhỏ thôi, nhưng chúng nó có thừa khả năng đối phó với tất cả đám quái thú kia. Sở Tiên trả lời một cách tự tin. Thủ lĩnh Sở Tiên đừng vội đắc ý, tự tin sớm quá. Lãnh đạo một quốc gia khác nhìn Sở Tiên, trên mặt lộ ý chế xếu. Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy đâu. Sở Tiên đáp. Nhìn đi, lát nữa các vị đừng đau lòng đấy. Ồ, ta lại không tin 100 quái thú của các ngươi có thể đánh bại hàng vạn quái thú của chúng ta. Người trung niên kia lạnh nhạt nói. Trên không trung và dưới mặt biển đều bị quái thú bao phủ. 100 con hộ vệ tử thần màu đen đang bị bao vây hoàn toàn, không khí ngưng tụ, quái thú gào thét, trận chiến sắp bắt đầu. Vào giây tiếp theo, máu sẽ linh láng trên mặt biển. Chiến đấu. Sở Tiên ra lệnh đối với những con hộ vệ tử thần kia. Công kích. Cùng lúc này, một viên quan quân trên sân cũng hạ lệnh. Rai. Vạn thú gầm vang, chúng chuẩn bị tấn công hủy diệt đối thủ. Sau đó, trong chớp mắt 100 con hộ vệ tử thần trên không trung nhanh chóng giang cánh. Vùng biển phía dưới, nước nhanh chóng di chuyển tạo thành xoáy nước. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, một xoáy nước có thể hút tất cả quái thú xuất hiện. Xoáy nước có phạm vi hàng ngàn mét, những người trên sân cũng cảm nhận được sự chuyển động của xoáy nước. Sau đó mọi người đều chứng kiến một màn ngoài sức tưởng tượng. Những quái thú của trong xoáy nước lập tức bị giết chết. Máu tươi nhanh chóng nhuốm đỏ, biến cả khu vực đó thành biển máu. Cái này. Trong thời gian ngắn ngủi, những quái thú trên biển không kịp có phản ứng, nhanh chóng bị xé nát thành từng mảnh. Những người đứng trên sân kia, khuôn mặt lộ thần sắc không ngờ tới. Xoáy nước lớn kia làm cho sân bay cách đó nghìn mét cũng chuyển động, giết chết hơn nghìn con quái thú. Công kích. Một lãnh đạo quốc gia thét lên hạ lệnh. Trận chiến mới bắt đầu mà đã nhìn thấy cảnh hơn nghìn con quái thú bị giết, điều này không phải trở thành trò cười sao. 100 con hộ vệ tử thần rừng vỗ cánh, xúc tu nhiều màu sắc phía sau dần dần nối lại với nhau. Một khoảng sương mù nhiều màu sắc lập tức xuất hiện, bao phủ cả bầu trời trong phạm vi mấy nghìn mét. Đứng nhìn từ xa giống như thế giới ngũ sắc, ánh nắng chiếu xuống thành vệt. Cái gì vậy? Đám người trên sân mở to mắt nhìn. Các quái thú cũng vậy, 100 con quái vật đen phía trước bắt đầu thi triển lực công kích. Giống như người cổ đại và người hiện đại đánh nhau vậy, không hề cùng một đẳng cấp. Dai dai. Cuối cùng những con quái thú xung quanh cũng có phản ứng lại, một quả cầu lửa lớn được công kích về phía hộ vệ tử thần. Vù. Những hộ vệ tử thần bị bao bọc bởi sương mù ngũ sắc bỗng sang cánh, sương mù lập tức di chuyển về phía cầu lửa. Kỳ lạ là, khi cầu lửa đi vào bên trong lại không có hiện tượng đốt cháy sương mù, lúc này sương mù ngũ sắc biến thành sương mù lửa ngũ sắc. Nhưng càng làm cho mọi người khiếp sợ hơn chính là đám sương mù lửa ngũ sắc này lại bao vây công kích về phía những quái thú kia. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 608. Ta muốn hải dương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ta muốn hải dương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dịch Mỹ. Trên bầu trời thuộc đảo quốc tế. Xuất hiện một màn làm cho mọi người chấn động kinh ngạc, một ngọn lửa sương mù nhiều màu sắc với bán kính 1000 mét bay về phía trước. Phía trước đó, một đám quái thú khổng lồ lộ ra thần sắc khủng hoảng. Ngọn lửa sương mù nhiều màu sắc kia đem theo chất độc mạnh và nhiệt độ cao. Rực long cao 15 mét cách ngọn lửa kia gần nhất, khi đôi cánh tiếp xúc với ngọn lửa lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cánh của nó lập tức đổi màu, thân thể cũng dần chuyển sang đen. Nó há miệng muốn kêu thất thanh nhưng khí độc đã nhanh chóng ngấm vào thân thể nó. 100 con hộ vệ tử thần với lực công kích 5 vạn, phát tán khói độc công kích làm cho hơn 2 vạn quái thú không có cách nào phản kháng lại. Khói độc lan đến đâu thì các con quái thú liền ngã đến đấy. 100 con hộ vệ tử thần vỗ cánh đánh giá xung quanh. Ào! Lúc này, dưới đáy biển bỗng có mấy con quái thú lớn bay lên, hướng về phía hộ vệ tử thần để cắn. Một con hộ vệ tử thần nhìn thấy bên dưới có quái thú công kích tới, thân thể liền chuyển động. Dùng tốc độ không cần suy nghĩ để nghênh đón mười mấy con quái thú với chiều cao hơn 20 mét đang tấn công từ phía dưới lên. Tuy rằng cơ thể không chênh lệch nhau lắm nhưng lại ở hai thái cực khác nhau. Hộ vệ tử thần tung cánh, những cái gai như những mũi kiếm được tung ra. Những con quái thú giống như đống thịt gà say trong chớp mắt đã bị cán nát. Không đến 10 giây, xác của mười mấy con quái thú đã rơi xuống biển, máu chảy thành sông. Sao có thể như vậy chứ, đây đều là những con quái thú chúng ta huấn luyện ra, thân thể còn chắc hơn hợp kim, sao có thể dễ dàng bị giết như vậy chứ? Lúc này, sự tĩnh lặng đang bao trùm. Một người trung niên khi nhìn thấy những con quái thú của họ bị giết liền phá vỡ sự tĩnh lặng. Thú cánh thép được bọn họ bồi dưỡng trong 8 năm được cây quý nuôi dưỡng có thể đối kháng với những máy móc chiến đấu tân tiến hàng đầu thế giới. Tốc độ bay và độ cứng thân thể chúng vô cùng tốt. Không nói quá nếu nói rằng cho dù có phái toàn bộ máy bay chiến đấu của một đất nước đến cũng không thể hủy diệt được quân đoàn thú cánh thép này. Nhưng bây giờ, những con thú cánh thép là niềm tự hào của họ này lại bị giết chết chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, hơn nữa còn bị hộ vệ tử thần cắt nát thành từng mảnh. Phải là lực công kích khủng khiếp vỡ nào mới có thể dễ dàng tiêu diệt những con quái thú to lớn của họ chứ? Sao có thể khủng khiếp như vậy chứ, chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi đã có thể giết chết mấy ngàn con quái thú, sao bọn chúng có thể lợi hại đến vậy? Sao có thể chứ? Đúng thế, bọn họ cũng chỉ có 100 con quái thú cao hơn 20 mét thôi, sao có thể lợi hại vậy chứ? Lời của người trung niên vừa thốt ra làm cho tất cả mọi người đều hoàn hồn lại, bọn họ vừa nhìn thấy điều gì vậy? 100 con quái thú cao hơn 20 mét chỉ cần 2 lần công kích đã có thể giết chết mấy nghìn con cự thú của bọn họ. Một con gia chiêu đã có thể giết chết mấy con cự thú của bọn họ. Những con cự thú của bọn họ không hề có năng lực phản kháng lại. Hiện giờ trên bầu trời, những cự thú của bọn họ hoàn toàn không dám tiếp cận 100 con quái thú màu đen kia. Bọn chúng giống như những con quái vật trong huyền thoại, vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Khục khục khục. Trong không trung, 100 con thú kia bỗng nhiên kêu một tràng dài, bọn chúng lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó lập tức xông về tứ phía. 50 con phi lên trời, 50 con chui xuống biển. Một con hộ vệ tử thần phi xuống biển giống như tàu ngầm lặn xuống biển, dùng tốc độ ánh sáng tiến về phía những cự thú đang ở phía xa xa ngoài biển kia. Trong chớp mắt, hộ vệ tử thần trực tiếp đâm thẳng vào đám cự thú kia, tạo nên một dải máu đỏ tươi trên mặt biển. Gào gào. Lúc này trên bầu trời cũng truyền đến âm thanh bi thảm, họ chỉ nhìn thấy những tử thần áo đen kia không hề lưỡng lự nhanh chóng dùng cánh quét qua. Mỗi lần quét đều vô cùng quyết đoán, không chút lưỡng lự. Và mỗi lần như vậy người ta đều thấy có mấy trăm con cự thú bị giết chết. Không hề có năng lực phản kháng, quả thực không hề có chút khả năng phản kháng nào cả, thực lực sao có thể chênh lệch như vậy được. Một người cao tuổi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đây có thể nói là tùy hứng tiêu diệt. Có một người không nhịn được nuốt nước miếng nói. những con thú đáng sợ như vậy con người sao có thể đối phó được chứ? Cẩn thận! Đột nhiên có tiếng người hoảng hốt kêu lên. Đám người đang đứng ở sân hoảng hốt vì họ nhìn thấy một con cự thú bị thương đang rơi xuống phía sân này. Một vài người lộ thần sắc kinh hoàng. Cho dù là những con thú do họ nuôi dưỡng nhưng với sức nặng của cơ thể chúng cũng có thể giết chết bọn họ. Sở Tiên mỉm cười nhìn về phía họ, một người cá đang đứng bên cạnh Sở Tiên khoát khoát tay, lập tức xuất hiện một quả cầu lửa. Cầu lửa kích cỡ nhỏ bỗng chốc biến thành to lớn, sau đó lập tức di chuyển về phía con cự thú đang rơi kia. Bùm! Trong chớp mắt, quả cầu lửa bán kính 5 mét kia đã bao phủ hoàn toàn con cự thú. Trên sân, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, con cự thú bị thương rơi về phía họ bỗng chốc biến thành tàn tro, biến mất trong không trung. Những người trên sân lập tức hướng ánh mắt về phía bên cạnh, lúc nãy có vài người đã nhìn thấy người đứng bên cạnh thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư ra tay. Điều này làm cho bọn họ không ngờ tới. Nó còn bất ngờ hơn cả việc 100 con hộ vệ tử thần giết chết hàng ngàn con cự thú kia. Năm vị lãnh đạo quốc gia đứng bên cạnh Sở Tiên là những người nhìn rõ nhất, chỉ một cái khoát tay đã có thể giết chết một con cự thú mà họ đã mất thời gian 8 năm để nuôi dưỡng nên. Đây là điều mà con người có thể làm được sao? Bọn họ là thần thánh sao? Thủ lĩnh Sở Tiên, vị tiên sinh này sao có thể làm được như vậy thế? Tuy người này là lãnh đạo của một quốc gia đứng đầu thế giới, nhưng cũng không tránh khỏi chấn động. Ông ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào những thành viên băng hải tặc nhân ngư đang đứng bên cạnh Sở Tiên. Chỉ là ngẫu hứng thôi mà. Sở Tiên cười cười đáp. Ngẫu hứng sao? Ha ha. Khuôn mặt ông ta lộ thần sắc xấu hổ, không ngừng cười nói che giấu sự ngại ngùng. Thủ lĩnh Sở Tiên, xin ngài hãy hạ lệnh cho cự thú của ngài dừng công kích đi, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi xin nhận thua. Lãnh đạo của một quốc gia nào đó nhìn thấy những cự thú của mình bị giết chết rơi như mưa xuống biển liền nói lớn. Đúng vậy, thủ lĩnh Sở Tiên, chúng tôi đầu hàng. Sau này các ngài là bá chủ biển khơi, chúng tôi nhận thua, chúng tôi phục rồi. Thủ lĩnh Sở Tiên, ngài hãy mau chóng hạ lệnh cho cự thú dừng lại đi, chúng tôi xin nhận thua. Một người dẫn đầu nói, lập tức cùng nhiều quốc gia khác đầu hàng. Đây căn bản không phải là cuộc chiến tranh cùng cấp bậc, không cần nói đến 100 con cự thú đáng sợ kia, chỉ cần nhìn đến thanh niên đứng bên cạnh này mới chỉ khoát tay một cách đã có thể giết chết một con quái thú rồi là có thể biết được điều đó. Với sức lực chiến đấu bất khả chiến bại này, bọn họ quả thực không thể chống đỡ nổi. Quá sức khủng khiếp. Hơn nữa, theo bọn họ được biết, băng hải tặc nhân ngư có ít nhất 50 người. Nếu như cả 50 người này đều có sức mạnh như vậy, thêm vào đó những con cự thú đen kia, đừng nói là chiếm toàn bộ hải dương, cho dù là chiếm toàn bộ thế giới này cũng là điều dễ như trở bàn tay. Nếu các vị đã chịu thua rồi, vậy tôi sẽ bảo chúng dừng lại. Sở Tiên nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười nói. Chúng tôi xin thua. Những lãnh đạo quốc gia trầm mặc gật đầu. Sở Tiên huyết sáo một cái, 100 con hộ vệ tử thần bỗng chốc dừng công kích, chúng bay lên cao quay một vòng gầm lên âm thanh chấn động tứ phía. Những con cự thú còn sống sót đều đang run rẩy. Những lãnh đạo quốc gia đang đứng trên sân vô cùng thất vọng. Thất bại rồi, lần này thất bại triệt để rồi. Bọn họ vốn nghĩ rằng băng hải tặc nhân ngư mạnh bởi họ có mấy trăm con cá mập đơn leo tút. Nhưng họ không ngờ rằng, sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư lại vượt xa sự tưởng tượng của họ như vậy. Cự thú có thể hủy diệt cả một đất nước lại bị giết chết trong nháy mắt chỉ bằng một khoát tay của thành viên băng hải tặc nhân ngư. Điều này làm cho họ không ngừng cảm thấy run sợ. Thủ lĩnh Sở Tiên, sức mạnh của ngài rốt cuộc đến mức độ nào? Lãnh đạo của quốc gia mạnh nhất thế giới run sợ hỏi Sở Tiên. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Sở Tiên. Bọn họ thực sự rất muốn biết đáp án. Sở Tiên nhìn bọn họ mỉm cười, giơ tay ra, một quả cầu sáng xuất hiện trong lòng bàn tay. Quả cầu phát ra ánh sáng xanh trắng, dần dần di chuyển lên không trung. Bùm! Trước sự chứng kiến của mọi người, quả cầu vỡ tung, ánh sáng xanh rơi trên người những người có mặt ở đó. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Ta có thể đột phá rồi, ta đột phá rồi, bây giờ ta là gen cấp 4. Ta cũng vậy, ta cũng đột phá rồi, điều này sao có thể xảy ra chứ? Thủ lĩnh Sở Tiên, ngài ấy không phải người, ngài ấy là thần. Các lãnh đạo quốc gia đều chấn động, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở Tiên chỉ phất tay liền xuất hiện quả cầu sáng, năng lượng xanh xâm nhập vào cơ thể bọn họ. Sau đó nhờ năng lượng xanh đó, bọn họ ngay lập tức có thể đột phá. Từ cấp 3 nâng lên cấp 4, theo tính toán của bọn họ, đáng lẽ họ phải mất một lượng năng lượng cực lớn để thăng cấp bản thân. Mà hiện giờ, chỉ trong chớp mắt, lại có thể giúp người khác thăng cấp. Năng lực thần thánh này quả thực người bình thường không thể làm được, nói Sở Tiên là thần thánh quả thực không hề khoa trương. Thực lực của băng hải tặc nhân ngư chúng tôi, không phải các vị muốn là có thể biết được, tôi không có hứng thú xưng bá thiên hạ, nhưng đại dương chắc chắn tôi phải có được. Sở Tiên nói với tất cả mọi người đang đứng ở đây. Ha ha, nếu thủ lĩnh Sở Tiên đã muốn cả vùng biển khơi, đương nhiên chúng tôi không có ý kiến gì cả. Đúng vậy, thực lực của thủ lĩnh Sở Tiên mạnh như vậy, chiếm cứ hải dương là điều đương nhiên. Đúng vậy, chúng tôi cũng đồng ý rút lui khỏi biển, để băng hải tặc nhân ngư tiếp quản hải vực của đất nước chúng tôi. Lãnh đạo các quốc gia bày tỏ quan điểm. Điều này là điều đương nhiên rồi, thế lực băng hải tặc nhân ngư mạnh như vậy, nếu như chọc giận bọn họ lại muốn thống trị địa cầu thì cũng chẳng có ai có thể ngăn cản họ. Đặc biệt là thực lực mà thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư vừa cho mọi người thấy quả thực làm cho người thường rất khó lý giải. Cho dù có rất nhiều quốc gia không cam tâm, nhưng trước mắt làm gì có cách nào khác, nếu đối đầu với băng hải tặc nhân ngư, không phải là tự mình tìm cái chết sao? Được rồi, việc của các vị tôi sẽ không quản quá nhiều, thế giới này có rất nhiều không gian đặc biệt tồn tại. Những nơi đó đối với các vị chắc chắn sẽ là những vùng đất quý. Sở Tiên mỉm cười nhắc nhở bọn họ, sau đó hướng về phía lão hoàng ngầm ra hiệu. Dưới ánh mắt của vô số người đang ở đó, đám người Sở Tiên lại đi thẳng ra tàu chiến rồi bay đi. Sự biến động này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian chớp mắt, làm cho những người ở đây có cảm giác chấn động không thôi. Chúng ta giống như đang ở trong thời đại thần thoại vậy, và băng hải tặc nhân ngư kia giống như các vị thần ở trên cao. Một lãnh đạo nói, hiện giờ tôi cảm thấy có chút hoài nghi, liệu có phải sự mở đầu của thời đại Gen là do băng hải tặc nhân ngư làm không? Một lãnh đạo quốc gia đột nhiên cất tiếng hỏi. Quả thực là có khả năng này. Lời của người kia làm cho mọi người sững sờ. Cá mập đơn leo tút của băng hải tặc nhân ngư lần đầu tiên xuất hiện, đột nhiên sau đó trên mạng xuất hiện những thành quả nghiên cứu về phương diện gen, bây giờ xem thực lực của họ, có thể khẳng định rằng ngoài họ ra thì không có người khác. Có khả năng bọn họ trong mười mấy năm trước đã nghiên cứu ra gen rồi, 8 năm trước khi chúng ta vây hãm họ, bọn họ đã nắm trong tay sức mạnh khủng khiếp này rồi. Hiện tại, nghiên cứu gen của họ hiển nhiên đã đạt được bước tiến siêu cấp. Với thực lực của bọn họ, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa rồi, nhìn thực lực của bọn họ, tôi đoán rằng sức mạnh của bọn họ còn khủng khiếp hơn 100 con cự thú hộ vệ tử thần kia. Với sức mạnh trước mắt của chúng ta, sau 8 năm nữa cho dù có nuôi dưỡng thành công những con cự thú khác cũng chỉ là châu chấu đá voi mà thôi. Lúc nãy thủ lĩnh Sở Tiên có nói trên thế giới còn có một vài không gian đặc thù, ở đó có thể tăng cường sức mạnh của chúng ta nên kiểm tra tỉ mỉ xem sao. Những người nọ đàm luận. Bọn họ lúc này vứt bỏ hết thân phận cá nhân, giống như các người dân thường, ngồi nói chuyện phiếm. Dơ, quy, u, V Quy Quy O Cơ. Rồi, hội nghị lần này kết thúc đi thôi, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sau này băng hải tặc nhân ngư chính là vua thế giới. Nữ vương nước Anh nói. Đúng vậy, đương nhiên hiện giờ chúng ta không thể như trước rồi. Với sức mạnh của họ, tuổi thọ ước chừng tối thiểu cũng tăng thêm vài trăm năm. Một lãnh đạo quốc gia lắc đầu nói. Hội nghị đầu tiên của thời đại mới đã kết thúc, nó được kết thúc sau 5 ngày bàn luận. Còn kết quả hội nghị lần này quả thực làm chấn động thế giới. Buổi tối hôm đó, từng lãnh đạo của các quốc gia lần lượt về nước. Còn những người dân bên ngoài còn chưa biết kết quả kia vẫn đang chờ đợi hội nghị kết thúc. Có vô số câu hỏi được đặt ra. Có phải các thế lực có sự thay đổi không? Có phải có quốc gia nào đó thay đổi không? Nhưng khi quốc gia đầu tiên trở về nước tuyên bố kết thúc hội nghị lần này đã làm cho cả thế giới chấn động. Từ giờ trở đi, băng hải tặc nhân ngư là bá chủ thế giới. Các quốc gia sẽ không có lãnh thổ trên biển nữa, toàn bộ đại dương sẽ là lãnh địa của băng hải tặc nhân ngư. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 609. Thần thoại sống. Thần thoại sống. Dịch Doãn. Một ngày không giống ngày thường, từng quốc gia phát biểu khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Mọi người trên mạng chờ chính phủ các nước tiến hành công bố đối với hội nghị lần này. Nhưng khi có kết quả rồi, lại khiến cho tất cả mọi người bị chấn động. Một nước tuyên bố từ nay về sau, băng hải tặc nhân ngư sẽ là bá chủ thế giới. Tất cả các nước sẽ không còn lãnh thổ vùng biển, toàn bộ đại dương đều là của băng hải tặc nhân ngư. Tuyên bố này chấn động tất cả những người đang coi phát sóng trực tiếp. Và không lâu sau đó, càng ngày càng nhiều nước tuyên bố về vấn đề lãnh thổ quốc gia. Hiện nay, tất cả các nước trên thế giới đều từ bỏ lãnh thổ vùng biển. Tất cả lãnh thổ vùng biển đều thuộc về băng hải tặc nhân ngư. Đây là lãnh đạo các nước trên thế giới cùng nhau quyết định đại dương là lãnh thổ băng hải tặc nhân ngư đáng lẽ phải có. Băng hải tặc nhân ngư xứng đáng là bá chủ vùng biển. Bọn họ có sức mạnh vượt qua sức tưởng tượng của bất kỳ nước nào. 8 năm trước, băng hải tặc nhân ngư là bá chủ vùng biển, bây giờ vẫn như vậy. Một số nước phát biểu theo các cường quốc trên thế giới, các nước phát triển cũng bắt đầu tuyên bố. Ngay cả ở Nhà Trắng nước Mỹ, một nước đã từng là cường quốc số một thế giới cũng tuyên bố chủ nhân vùng biển là băng hải tặc nhân ngư. Chấn động toàn thế giới. Trời ạ, rốt cuộc là đã có chuyện gì mà có thể làm cho tất cả các nước nhận thức địa vị bá chủ của băng hải tặc nhân ngư bọn họ. 8 năm trước, băng hải tặc nhân ngư đã đánh bại tất cả các nước trên thế giới. Lúc ấy tất cả các nước đều không tuyên bố, bây giờ mới chân chính thừa nhận. Đây chính là đạt được sự công nhận của quốc tế rồi, trời ạ, băng hải tặc nhân ngư, đây chẳng phải là một bước lên trời sao? Hội nghị quốc tế xảy ra chuyện gì, lúc bắt đầu ta có thể thấy, ở đấy tập trung rất nhiều cự thú, chi chít cự thú quả thật rất kinh khủng. Vấn đề này căn bản không phải một quốc gia có thể đối phó, toàn thế giới làm thế nào có thể thỏa hiệp. Băng hải tặc nhân ngư quả thật rất lợi hại, trong hội nghị quốc tế rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới có thể khiến toàn bộ các quốc gia thần phục. Tất cả đều điên rồi, chuyện này làm sao có thể, đây là hiện thực sao? Băng hải tặc nhân ngư dù lợi hại đi nữa cũng không thể đánh bại những cự thú ở xung quanh vùng đảo quốc tế. Hàng ngàn hàng vạn cự thú. Băng hải tặc nhân ngư có thể khống chế tất cả các quốc gia trên thế giới. Sức mạnh của bọn họ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Trên mạng, rất nhiều người đang bình luận đều kinh sợ. Mọi người thật sự không thể tin được. Tất cả các nước trên thế giới lại thừa nhận băng hải tặc nhân ngư là bá chủ. Đồng thời từng nước cũng từ bỏ vùng biển. Phải biết rằng nhiều nước có vùng biển rộng lớn, thậm chí đang khai thác tài nguyên. Nếu nói như không cần thì đã từ bỏ vô số lợi ích rồi. Mọi người không cách nào hiểu được, lúc đầu trên hòn đảo quốc tế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho các nước trên thế giới đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng đúng vào lúc đó, truyền thông ở hòn đảo quốc tế đã tiến hành thuật lại hội nghị lần này. Trong đó có một đoạn liên quan đến băng hải tặc nhân ngư. Hãng truyền thông nổi tiếng ở nước Mỹ đã trực tiếp đánh giá băng hải tặc nhân ngư cùng với thủ lĩnh sở tiên, bọn họ có sức mạnh vô địch. Mọi người vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư, bọn họ đã thoát ra khỏi phạm trù con người. Trước đây toàn thế giới bồi dưỡng cự thú, nhưng mà đối với băng hải tặc nhân ngư mà nói thì họ có thể dễ dàng đánh giết, sức mạnh của bọn họ đã vượt qua toàn thế giới cộng lại. Cùng thời gian đó, hãng truyền thông nổi tiếng ở châu Âu trực tiếp ở trên mạng nói mọi người không thấy sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư, cũng không thể nào tưởng tượng sức mạnh của họ. Thế lực của họ khiến toàn thế giới kinh sợ. Theo chúng tôi suy đoán, 8 năm trước, thế lực bắt đầu thời đại Gen là băng hải tặc nhân ngư, sức mạnh của thủ lĩnh sở tiên giống như thần ma. Hai hãng truyền thông lớn cùng phát biểu, làm thế giới chấn động. Đến cùng là lực lượng gì có thể khiến mọi người gọi băng hải tặc nhân ngư là thần? Rốt cuộc là lực lượng gì có thể khiến toàn thế giới kinh sợ? Có liên quan đến sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư, cả thế giới đều đang bình luận vấn đề này. Băng hải tặc nhân ngư bắt đầu thời đại Gen, có người nói bọn họ nắm giữ kỹ thuật ngoài hành tinh, cho nên mới mạnh mẽ như vậy, cũng có người nói bọn họ là thần biển. Đủ mọi ý kiến và đủ mọi suy đoán. Ở châu Á, tất cả các quốc gia đều đang phát ngôn. Cho dù là trong nước, đối với hội nghị lần này, lãnh đạo cũng đang phát biểu về vấn đề lãnh thổ quốc gia. Lần này, các quốc gia không chút che giấu nào trực tiếp công bố sự tích băng hải tặc nhân ngư. Đồng thời trực tiếp nói thủ lĩnh là băng hải tặc nhân ngư được toàn thế giới công nhận, chính là bá chủ thế giới dưới biển, đồng thời cũng là bá chủ thời đại này. Không giống như các nước bình thường, trong nước cũng không vì mất đi vùng biển mà bi quan. Kể cả người lãnh đạo trên mặt đều cười vui vẻ. Vì thế, thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư sở tiên cũng là người trong đất nước bọn họ. Đồng thời, quan hệ của bọn họ vô cùng tốt. Trên danh nghĩa, vùng biển là địa bàn của băng hải tặc nhân ngư. Nhưng nếu bọn họ tiến hành khai thác trong vùng biển của mình vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên, tất cả lãnh đạo trong nước đều kiêu ngạo nói băng hải tặc nhân ngư là người nước chúng ta, với lãnh đạo và đất nước chúng ta có quan hệ vô cùng tốt. Có quan hệ với băng hải tặc nhân ngư, đất nước sẽ càng hùng mạnh. Việc này khiến cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Cùng lúc đó, có thứ có quan hệ với băng hải tặc nhân ngư cũng bị mọi người trên mạng đào lên. Kết quả trong nước ai cũng nhốn nháo. Thật lợi hại, đây là băng hải tặc nhân ngư sao, không ngờ 8 năm trước bọn họ đã là bá chủ đại dương rồi. Hơn 100 nước tiến hành vây quét bọn họ. Toàn bộ đều đầu hàng, thật khiến người khác bái lạy. Thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư gọi là sở tiên. Có phải là ông chủ nhà hàng tiên cảnh, người mà được mọi người trong nước tán thưởng nhất sao? Ta muốn đi làm cướp biển, có người muốn lập thành đội cùng đi không? Người một nước thành lập băng hải tặc, như nay làm bá chủ toàn bộ thế giới. Thật là bội phục bọn họ, các nước trên thế giới đều công nhận vị trí của họ, đây là sức mạnh bao nhiêu mới có thể làm được. Trên mạng, người trong nước đều mở to mắt nhìn một phần tư liệu. Tất cả đều kính phục, muốn bái lạy đại thần. Thế là, tất cả thông tin có liên quan đến sở tiên liền bị tìm ra. Cuối cùng có nhân sĩ nhàm chán đem ánh mắt chỉ hướng nhà hàng tiên cảnh, ông chủ tiên cảnh hải hàng, sở tiên. Một người ở trong nước cũng tính là nhân vật truyền kỳ. Mở một chuỗi nhà hàng lớn nhất cả nước. Nghe nói là người có quyền lực ngất trời, nhưng đây chỉ là suy đoán của mọi người. Cấp cao trong nước có người biết thông tin đó, nhưng kín miệng không nói. Mọi người vất vả mới đến được địa vị như bây giờ, cũng không phải để bọn họ sau lưng bình luận. Nếu lỡ một người lỡ miệng, bị người khác nói các ngươi sỉ nhục thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư thì có thể bị người khác nhắm vào. Người trong nước lấy làm tự hào. mỗi ngày đều hứng thú ở trên mạng nói chuyện liên quan đến băng hải tặc nhân ngư. Lúc này bên trong phòng hội nghị cấp cao Thượng Kinh. Tôi thông báo cho mọi người, có thể mọi người không tin. Lúc trước Sở Ca có cùng chúng ta uống rượu, mấy năm trước, tức lúc sau Tết, chúng ta vẫn còn đi cùng nhau. Ngươi tính là gì? Ngươi nhìn vết sẹo trên vai ta, lúc trước do Sở Ca đánh xuống. Nhưng nếu chúng ta không đánh nhau thì làm sao quen biết, cho nên bây giờ là bằng hữu tốt. Nói gì năm nay cũng muốn cùng Sở Ca đi đảo nhân ngư ăn Tết, ôi, sau này không phải ta khoác lác, nếu chúng ta không làm việc trái đạo lý thì Sở Đại Ca nói có khó khăn đi tìm hắn, ha ha. Giang Lưu Vũ cùng một đám công tử nhà giàu, khoe khoang với đám tiểu đệ. Bọn họ biết Sở Tiên rất tài giỏi, rất lợi hại. Thế hệ trước nhà bọn họ đều nói chuyện khách sáo với nhau. Nhưng bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, Sở Tiên lại tài giỏi đến mức này, thật là năng lực siêu phàm. Khi bọn họ biết băng hải tặc nhân ngư được cả thế giới công nhận. Lúc vùng biển được các nước trên toàn thế giới coi là lãnh thổ của bọn họ. Phản ứng của Giang Lưu Vũ là hét to trời ạ. Cùng lúc đó, trên mặt một đám công tử nhà giàu vui mừng khôn xiết. Bắp đùi này thật là quá to, chỗ dựa vững chắc này thậm chí còn cao hơn trời. Hoa, các huynh đệ, Sở Tiên gửi tin tức, hắn gửi tin vào điện thoại này. Đột nhiên một công tử xem điện thoại, đầy hưng phấn la lên. Tin tức gì? Mấy người của cổ thành Giang Lưu Vũ, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Các huynh đệ, tháng sau ta và Tiểu Dĩnh cử hành hôn lễ. Đến lúc đó mọi người nhớ nể mặt đến tham dự hôn lễ của chúng ta. Ha ha, người anh em Sở Tiên mời chúng ta đến tham dự hôn lễ của hắn và chị dâu Tiểu Dĩnh. Ha ha, thấy rõ chưa, đây chính là sức mạnh của đại ca các ngươi. Có mấy người cầm điện thoại, tràn đầy vui vẻ nói ra. Sau đó từng người một, ai nấy đều tức tốc trả lời. Tin chúc mừng Sở Ca, tân hôn vui vẻ gì đó lập tức được gửi đi. Trong phòng một đám tiểu đệ có chút ngu ngốc, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đám công tử nhà giàu kia vậy mà lại kiêu ngạo như đứa trẻ. Ổn rồi, đã mời tất cả mọi người. Trong biệt thự ở thành phố Hải Thanh, Sở Tiên vui mừng nói chuyện với cha mẹ hắn và cha mẹ Tiểu Dĩnh. Hôn lễ đã sớm phải cử hành rồi, đều tại con kéo dài 8-9 năm. Mẹ Sở liếc hắn nói. Một tháng sau cử hành hôn lễ, trong thời gian này chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ. Hôn lễ lần này nhất định phải làm long trọng. Cha Sở ngồi bên cạnh nói. Cha mẹ yên tâm, lần này con sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỷ. Sở Tiên cười vui vẻ nói ra. Ừ, vốn là sớm như vậy rồi, ngày mai chúng ta đi đảo nhân ngư sắp xếp bố trí. Mẹ Sở đề nghị. Thật tốt, ngày mai chúng ta qua đó. Cha mẹ Tiểu Dĩnh lập tức gật đầu tán thành, hai người ai nấy đều vui vẻ, con gái mình và con rể cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ rồi. Tuy rằng bọn chúng đã ở cùng nhau và cũng đã được chấp nhận từ lâu. Nhưng không cử hành hôn lễ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chúng ta mời bạn bè tốt đến để bọn họ sắp xếp đến sớm một chút. Cha Sở suy nghĩ rồi nói. Được rồi. Nhìn người nhà đang thương lượng, Tiểu Dĩnh tràn đầy hạnh phúc ôm Sở Tiên. Cả gia đình đều tràn đầy vui vẻ. Việc Sở Tiên cử hành hôn lễ đều nói cho Thạch Lão, Hồng Thành Hải, Cổ Lực, Cát Văn Thanh, Kim Hoa và tất cả những bằng hữu khác. Nữ Hoàng Anh nhận tin tức từ ra xe, đã tự gọi điện tới chúc phúc, mong muốn tham gia hôn lễ của bọn họ. Đối với những người quen muốn tham dự, Sở Tiên đều không có từ chối. Tiếp đó, không biết nơi nào tiết lộ tin đồn trên thế giới, lãnh đạo các nước lớn đều biết tin hắn kết hôn, từng người đến chúc phúc, đồng thời mong muốn tham gia hôn lễ. Sở Tiên vẫn không có cự tuyệt đám người như vậy, dù sao đảo nhân ngư cũng lớn, trên 100.000 người cùng tụ tập một chỗ cũng không có vấn đề gì. Trên thế giới có hơn 200 quốc gia, Sở Tiên một mình nhận hơn 200 cuộc điện thoại. Không còn cách nào khác, băng hải tặc nhân ngư là thần ma, bọn họ là người phàm đương nhiên muốn tới lấy lòng. Với vũ lực khủng bố của băng hải tặc nhân ngư, đừng nói là quốc gia bình thường, cho dù là lãnh đạo các nước cường quốc cũng phải cung kính hô một tiếng Sở thủ lĩnh. Ngày tổ chức hôn lễ càng đến gần, tâm tình Sở Tiên vô cùng tốt, trực tiếp cho tất cả công nhân làm ở bể thủy sinh tiên cảnh và nhà hàng tiên cảnh hải hàng, mỗi người tiền lương tăng gấp 10 lần, đồng thời lì xì cho mỗi người hơn 100.000. Việc này khiến cho tất cả công nhân đều hưng phấn, ai nấy hô to ông chủ vạn tuế. Tại thành phố Hải Thanh, xảy ra một chuyện khiến cả nước chấn động. Sáng sớm ngày 20 năm, một con thiên mã màu đen từ trên trời bay tới, vào bên trong một biệt thự. Rất nhanh, hai bóng người một nam một nữ ngồi trên con thiên mã màu đen bay lên trời. Hình ảnh này, một số người đã dùng điện thoại chụp lưu giữ lại, nháy mắt làm cho tất cả mọi người chấn động. Thiên mã bay ngang trời, cho dù bây giờ là thời đại gen, dù cho người giỏi nhảy lên chục mét. Thế nhưng thần thoại thiên mã bay ngang trời là việc lần đầu tiên xuất hiện. Theo sát đó, ánh mắt mọi người chú ý ở cặp nam nữ ngồi trên thiên mã. Qua một số người điều tra, cuối cùng mọi người cũng biết được đó là Sở Tiên ông chủ của tiên cảnh. Càng ngày càng có nhiều người xác định ông chủ nhà hàng tiên cảnh là thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư. Mọi người rốt cuộc cũng biết. Vì sao băng hải tặc nhân ngư có thể trở thành bá chủ đại dương, thậm chí trong lòng mọi người là bá chủ thế giới? Lúc này, trên vệ tinh mỗi nước, mấy lãnh đạo quốc gia nhìn xem hình ảnh thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư ngồi trên thiên mã bay ngang trời. Tốc độ thiên mã sớm vượt qua tốc độ âm thanh 5 đến 6 lần. Loại sức mạnh khủng bố này quả nhiên là thần ma sống, là thần thoại thời hiện đại. Xem ra, trái đất hiện tại là thời đại của băng hải tặc nhân ngư. Lần hôn lễ này của Sở Tiên thủ lĩnh, chúng ta phải chuẩn bị tốt một chút. Còn có 20 ngày nữa là hôn lễ của thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư, tất cả phải chuẩn bị cẩn thận, lễ vật cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đều ra mệnh lệnh tương tự nhau. Tất cả các tài phiệt và tập đoàn lớn mạnh trên thế giới bằng giá nào cũng muốn tham dự hôn lễ thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư để thêm thân thiết. Đây là thần thoại sống, bọn họ phải thờ phụng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 610. Hôn lễ thế kỷ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hôn lễ thế kỷ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch Doãn. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 7 năm 2029, đặc biệt hơn mọi ngày. Trên các trang web và bảng quảng cáo ở các thành phố lớn trên thế giới đều phát một tin tức. Chúc hôn lễ thủ lĩnh Sở Tiên mãi luôn hạnh phúc. Mọi nơi trên thế giới, các thành phố sầm uất, tất cả mỗi nơi đều chúc mừng. Các tài phiệt cùng các xí nghiệp đều lấy lòng băng hải tặc nhân ngư toàn bộ bày tỏ chúc phúc. Mà lúc này trên các trang mạng băng rôn ở các trang mạng nổi tiếng trên thế giới, toàn bộ đều chúc mừng tân hôn của thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư. Mấy ngày nay, tất cả mọi người cho dù ở trên mạng hoặc ra khỏi nhà, đều cảm thấy cả thế giới đều tràn đầy vui mừng. Tin tức này khiến cho biết bao người trên thế giới ngạc nhiên kinh sợ. Thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư Sở Tiên hôm nay cử hành hôn lễ. Trời ạ, cả trên tổng tiểu khu chúng ta treo biển quảng cáo cũng có. Điên rồi, cả thế giới chúc mừng hôn lễ thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư Sở Tiên. Bất kể là bảng quảng cáo ở các thành phố lớn, hay là trên các trang web lớn, toàn bộ đều là lời chúc của các công ty tập đoàn lớn. Trong một đêm, giống như cả thế giới đều chúc mừng thủ lĩnh Sở Tiên đại hôn. Các trang mạng lớn, các ngươi nhìn trên mạng các tập đoàn lớn và các quan chức chính phủ. Tất cả đều chúc mừng thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư trời ạ, đây quả thực là hôn lễ thế kỷ. Thật sự là quá mạnh, một hôn lễ, các nước trên toàn thế giới đều chúc phúc. nghe nói có chính phủ một nước trên các thế giới chính thức chúc mừng thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư tân hôn hạnh phúc. Thậm chí còn định ngày này làm ngày kết hôn toàn quốc. Đây chính là sức mạnh ảnh hưởng của băng hải tặc nhân ngư, đây chính là sức mạnh của thủ lĩnh Sở Tiên. Không hổ danh là thần ma hiện đại, thần thoại sống, một hôn lễ toàn thế giới chúc mừng tất cả các quốc gia quỳ lạy. Lãnh đạo các cường quốc đã đi đảo nhân ngư tham dự hôn lễ thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư. Người đứng đầu các nước trên thế giới đều gửi lời chúc mừng, đây mới là hôn lễ, một hôn lễ thế kỷ. Thật muốn biết, vợ của thủ lĩnh là người phụ nữ như thế nào, lại có thể làm cho thủ lĩnh chúng ta cử hành hôn lễ lớn như thế, thật hâm mộ. Thật hâm mộ nha, được toàn thế giới chúc phúc. Đảo nhân ngư được xưng là thần đảo của người cá, nghe nói nơi đó như thiên đường, nếu ta có thể tham gia hôn lễ này thì tốt biết bao. Cư dân mạng khắp thế giới đều bàn chuyện liên quan đến hôn lễ thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư. Lúc trước hôn lễ hoàng tử nước nào, hôn lễ tỷ phú nào đó so sánh với hôn lễ thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư đơn giản là đom đóm so với mặt trời. Đây mới chính là vua thế giới, hôn lễ thế kỷ. Lúc này trên đảo nhân ngư, hoàn toàn trang trí bằng các bông hoa rực rỡ. Hơn một tháng chuẩn bị, trên đảo khắp nơi đều là các loại hoa đa dạng, đủ loại màu sắc, nhìn cả hòn đảo vô cùng đẹp. Các động vật trên đảo, trên đỉnh đầu từng con đều cắm một bông hoa màu đỏ. Mấy con sư tử lớn được trang điểm vô cùng đáng yêu, từng con hổ già hung dữ mạnh mẽ cũng được trang điểm rất đáng yêu. Có hai con gấu trúc lớn, trong tay cầm mấy cây trúc, ở trên cắm cái cờ màu đỏ chạy tới chạy lui trên hòn đảo. Từng cái đuôi dài của những con khỉ bị nhuộm đỏ, nhìn rất là tưng bừng hớn hở. Trên đảo còn có mấy con chim khách và các loài chim chóc xinh đẹp cùng bay lên. Những động vật này vô cùng ôn hòa, không có chút hung dữ nào. Lúc này bến tàu đảo nhân ngư đã bị vô số chiếc chiến hạm chiếm giữ. Chiến hạm của các nước, chiến hạm này nhìn toàn bộ cũng không có bao nhiêu nghiêm túc. Phía trên có vẽ màu sắc chúc mừng, còn viết lời chúc của một số quốc gia. Lão Hoàng mặc đồ Tây đứng trên đảo đón tiếp những người tham dự hôn lễ. 50, 60 người cá đứng thành một hàng hỗ trợ đón tiếp. Các lãnh đạo quốc gia đứng trên chiến hạm nhìn thấy cảnh tượng trên đảo nhân ngư, vẻ mặt ai cũng vui mừng. Thế lực mạnh nhất thế giới đang ở trước mặt, lần này may mắn được tham dự hôn lễ, thật là một vinh dự. Từng thủ lĩnh quốc gia, nắm quyền làm chủ một nước, đều đứng trên chiến hạm cười vui vẻ. Khách khứa đến rất đông. Lão Hoàng nhìn quân hạm trước bến tàu đã xếp đầy, thậm chí đến gần cũng không được. Rất nhiều chiến hạm, du thuyền ở phía xa đều đấm ngực hối hận vì không đến sớm hơn. Kêu hộ vệ tử thần đưa bọn họ đến. Lão Hoàng nói với người cá bên cạnh. Vâng thưa Lão Hoàng. Người cá nhẹ gật đầu, sau đó di chuyển bay thẳng lên bầu trời, dùng tốc độ khủng khiếp bay về phía trước. Lúc này người đứng trên chiến hạm nhìn bóng dáng người bay trên trời tràn đầy thán phục. Đảo nhân ngư không hổ danh là thần đảo. Mỗi người đều có thể bay lên trời xuống dưới lòng đất, quả là nhân vật trong thần thoại. Gừ gừ. Lúc này phía xa truyền đến một tiếng gầm rít. 100 hộ vệ tử thần to lớn từ bên cạnh hòn đảo bay lên, một người cá đã ở trên bầu trời chỗ bọn họ. Hộ vệ tử thần đến phía trên chiến hạm tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Đây chính là những cự thú kinh khủng của băng hải tặc nhân ngư. Một người lần đầu tiên nhìn thấy, ngẩng mặt lên trời nhìn quái vật khủng bố. Đúng vậy, đây là sinh vật khủng bố vô địch, một chiêu của nó có thể giết mấy ngàn cự thú chúng ta bồi dưỡng, đây mới thực sự là quái thú. Người bên cạnh nhiệt tình gật đầu. Cảm ơn trước vì đã đến tham dự hôn lễ của ông chủ chúng ta. Các vị, bến tàu đỗ không được nhiều thuyền, nên chúng ta phái hộ vệ tử thần đến đón các vị, không cần kinh sợ. Một người cá đứng trên trời, nói với bọn họ. Được. Phía dưới truyền đến một tiếng đáp lại. Gừ. hộ vệ tử thần phát ra một tiếng, nhanh chóng bay lên phía trên chiến hạm và du thuyền, thả từng xúc tu xuống dưới, để cho người trên chiến hạm và du thuyền đi lên trên. Từng lãnh đạo quốc gia tràn đầy thán phục đứng trên người hộ vệ tử thần, nhìn xung quanh trong lòng tràn đầy khí thế mạnh mẽ. Đây mới thực sự là cường giả, cưỡi cự thú, ngao du bầu trời. Từng cự thú bay lên trời, nhanh chóng bay về phía hòn đảo, thả từng người phía trên xuống. Hoan nghênh đến tham dự hôn lễ ông chủ chúng ta. Lão Hoàng nói với tất cả mọi người. Chúng tôi rất hân hạnh tham dự hôn lễ này. Từng nhân vật cấp cao bên ngoài, mặt mũi đầy vui mừng nói với Lão Hoàng. Các vị, mời. Lão Hoàng nhìn bọn họ, nở nụ cười, dẫn đầu đi vào bên trong. Được. Bọn họ là lần đầu tiên tới đảo Nhân Ngư, ai cũng tò mò nhìn xung quanh. Thật sự là quá đẹp, nơi này giống như thiên đường. Ngươi xem, chỉ là con khỉ con, vậy mà nhảy nhẹ đã tới mấy trăm mét, trời ạ, có thể bay trên không, chúng rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Tùy tiện chọn một động vật trên đảo này so với sinh vật chúng ta bồi dưỡng mạnh nhất cũng đã lợi hại hơn. Một số người tràn đầy kinh ngạc đánh giá xung quanh, rồi nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trên đảo lúc này, người nhà và bằng hữu của Sở Tiên và Tiểu Dĩnh đã sớm đến đảo. Bọn họ nửa tháng trước đã đến, lúc bọn họ nhìn khuôn mặt một đám người này có chút quen thuộc, thì lập tức kinh sợ. Có người đến giờ vẫn không biết Sở Tiên là thủ lĩnh băng hải tặc Nhân Ngư. Khi bọn họ nhìn thấy lãnh đạo các nước cường quốc có chút quen thuộc, hơi kéo khóe miệng. À, đây không phải là Kim Béo sao? Kim Béo mà cũng đến đây. Đó là lãnh đạo nước Mỹ, không nghĩ ông ấy cũng tới. Các ngươi nhìn đằng sau, người giàu nhất thế giới, còn có nhiều lãnh đạo các nước khác. Bây giờ trên mạng chúc mừng thủ lĩnh băng hải tặc Nhân Ngư là Tiểu Tiên nha. Biết rõ một chút thì trên mặt những người thân thích ai nấy cũng kinh sợ. Bá chủ vùng biển, bá chủ thế giới, được xưng là thủ lĩnh thần thoại sống, lại chính là Tiểu Tiên người thân của bọn họ, quả thực là quá điên cuồng rồi. Tất cả lãnh đạo thế giới và tài phiệt giàu có đều tới tham dự hôn lễ này. Cùng chúng ta tham dự hôn lễ, đúng là quá vinh hạnh rồi. Mà lúc này, Sở Tiên đang ở trong phòng trò chuyện với bằng hữu David, ra xe cùng với các công tử nhà giàu thượng kinh. Một người cá đi đến nói với Sở Tiên, hắn gật đầu, hướng bọn ra xe nói một tiếng rồi đi ra ngoài. Hôn lễ cử hành vào ngày mai, Sở Tiên đi ra ngoài chào hỏi đám người. Cảm ơn các vị đã đến tham dự hôn lễ của ta. Sở Tiên đi ra ngoài, vui vẻ nói với mọi người. Thủ lĩnh Sở Tiên, tân hôn hạnh phúc. Mọi người thấy Sở Tiên đi tới, lập tức vui vẻ chúc mừng. Cảm ơn mọi người, hôn lễ sáng mai cử hành, phòng ở trên đảo chúng ta có hạn, chỉ có thể để mọi người ở trên thuyền của mình rồi. Sở Tiên áy náy nói. Không sao, có thể tham dự hôn lễ thủ lĩnh Sở Tiên là vinh hạnh của chúng tôi. Cả đám người liền vội vàng cười nói. Ha ha! Sở Tiên cười nói. Ngày mai không có khả năng chiêu đãi các vị, bây giờ đã là giờ cơm trưa, ta mời mọi người thưởng thức đồ ăn ngon. Không nên làm phiền thủ lĩnh Sở Tiên. Một người khoát tay nói. Không sao cả. Sở Tiên lắc đầu. Mọi người là khách, ta phải tiếp đãi mọi người thật tốt. Đoàn người thấy Sở Tiên ấm áp như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, ai cũng tươi cười. Mang hơn 300 người đi vào một hòn đảo bên cạnh đến hoa viên. Mời mọi người ngồi. Chiêu đãi đám người một cái, sau đó nói phòng ăn đem đồ ăn đã chuẩn bị mang lên. Lần này cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của ta, cảm ơn mọi người đã nể mặt ta, nào, ta mời mọi người một chén. Thủ lĩnh Sở Tiên đừng khách sáo, ngài bây giờ là người mạnh nhất trên trái đất, bây giờ là thần thoại, chúng tôi có thể tham dự hôn lễ của ngài, thật vô cùng vinh hạnh, sau này nếu thủ lĩnh Sở Tiên gặp chuyện gì trực tiếp phân phó chúng tôi một tiếng. Lãnh đạo nước Mỹ nịnh nọt nói. Như vậy có chút giống lão đại, có chuyện gì để bọn tiểu đệ chúng tôi xử lý. Đúng vậy. Nhưng mà đám người xung quanh cũng không cảm thấy hắn vô sỉ, ai nấy đều cười nói. Được rồi. Sở Tiên gật đầu cười nói. Mọi người đi đường mệt nhọc, mau dùng bữa thôi, những thứ này đều không phải là thức ăn bình thường, dùng đối với cơ thể rất tốt. Ha ha, thủ lĩnh Sở Tiên, rượu của ngài sóng sánh như những giọt sương. Một người nhìn loại rượu, mặt đầy hứng khởi nói. Mọi người thấy ngon là được. Sở Tiên chào hỏi bọn họ một chút. Mà lãnh đạo các nước trên thế giới mải ứng phó với thức ăn trên bàn. Đừng nói những món ăn này là nguyên liệu thường nấu, bào ngư nặng 3-4 ký có không, nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thế giới có không. Chỉ giá cả những món ăn này bên ngoài không dưới 5-6 triệu, đừng nói chi bên trong còn chứa hạch tâm của cá lam tử. Một bữa ăn này ít nhất cũng mấy chục triệu, cho dù là lãnh đạo quốc gia cũng chưa từng ăn qua tiệc cao cấp như thế này. Từng người không nói việc nước, không nói đồ ăn ngon, không quản hình tượng bắt đầu ăn. Sở Tiên cười tiếp nhóm người này hơn một tiếng thì đi về phòng. Lúc này trong phòng Tiểu Dĩnh, một đám phụ nữ ồn ào giúp Tiểu Dĩnh thử đồ trang sức và lễ vật. Hoa Tiểu Dĩnh, cậu đúng là sắc đẹp trời ban, mặc cái gì cũng xinh đẹp như vậy. Một người bạn Tiểu Dĩnh nói. Thật sự là hâm mộ, cậu vẫn sống 8 năm trước, không như chúng ta đã thành thiếu phụ có chồng. Mặc bộ áo trắng này đi, nhìn rất đẹp, nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý đã thiết kế cho công chúa Tiểu Dĩnh của chúng ta. Không đúng, bây giờ phải gọi là nữ hoàng. Ha ha, cậu hỏi Sở Tiên coi có còn thiếu người làm ấm giường hay không, ta có thể làm thiếp à? Cả đám nữ sinh vừa đùa giỡn, vừa chọn lựa. Được rồi, đừng ồn nữa, ta còn hâm mộ các người đây. Ai cũng kết hôn sớm, không giống ta, bây giờ mới kết hôn, bây giờ đã hơn 30 tuổi. Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Còn nói 30 tuổi, cậu so với cô nương 18 tuổi còn đẹp hơn. Mọi người nhìn làn da này xem, giống như da em bé. Cậu theo Tiểu Tiên đã chục năm, bây giờ kết hôn càng thêm hạnh phúc. Từng người phụ nữ hâm mộ nói, bảo dưỡng và hấp thu năng lượng mạnh. Đừng nói Tiểu Dĩnh bây giờ giống thiếu nữ 18 tuổi, mà mấy trăm năm về sau, khả năng vẫn như vậy, thật là trường sinh bất lão trong tiểu thuyết. Nhìn xem, tất cả bạn bè thân thuộc đều chúc phúc, tất cả mọi người trên thế giới cũng chúc phúc, tất cả lãnh đạo các quốc gia cũng đến đây chúc phúc. Ngày mai cậu sẽ là tân nương xinh đẹp nhất thế giới, cũng là nữ hoàng xinh đẹp nhất thế giới. Một bạn nữ ôm ghế Tiểu Dĩnh ngồi nói. Ừ. Tiểu Dĩnh vui vẻ gật đầu. Được, vậy lấy bộ này đi, bộ này khá đẹp. Mặc ở trên người cậu, bộ nào mà không đẹp. Lúc tối, Sở Tiên chiêu đãi bạn bè người thân, sau đó đi ra bờ biển, ra lệnh cho cá lam tử. Hôn lễ ngày mai, hắn sẽ làm cho Tiểu Dĩnh một hôn lễ viên mãn và hạnh phúc nhất. Mặt trăng trên cao chiếu sáng hòn đảo nhân ngư xinh đẹp. Đảo nhân ngư xa hoa tráng lệ chào đón ánh nắng sớm. Một buổi sáng sớm, toàn hòn đảo náo nhiệt hẳn lên. Hôn lễ của bọn họ theo kiểu phương Tây ở nông trường tiến hành tổ chức. Lúc này nông trường đã sửa chữa xong, hai bên tràn ngập hoa tươi, từng con vật đáng yêu sắp xếp chỉnh tề. Hôn lễ thế kỷ sắp cử hành. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 611. Hôn lễ thế kỷ. Sáng sớm bên trên đảo nhân ngư chim chóc vui sướng hót líu lo, khiến cả hòn đảo như tràn đầy sức sống. Người hầu đi vào trong bãi cỏ trải lên từng lớp thảm đỏ, rừng rạp, tổ chức trang trí khiến người cá ở đảo nhân ngư bỗng nhiên bận tối mắt tối mũi. Sau khi ăn sáng xong, bạn bè thân thiết đều đi đến khu vực bãi cỏ. 50-60 người mặc âu phục đi vào bãi cỏ chỉ huy mấy sinh vật bên trong, ra hiệu cho chúng nó ngoan ngoãn đứng im. Chuyên gia trang điểm đi đến bên cạnh từng sinh vật, mặc cho chúng nó những bộ trang phục đáng yêu khiến chúng nó vô cùng vui mừng. Đại hùng, nhị hùng mỗi con đội một cái mũ đỏ, đứng ở hai bên cửa vào trông đáng yêu vô cùng, làm cho không ít người yêu thích. Chúc mừng cha tiểu tiên à, chúc mừng ông nhé, cha mẹ Sở Tiên và cha mẹ Tiểu Dính đứng ở đó, mấy người họ hàng thân thích vui vẻ đi tới, tươi cười chào hỏi. Ha ha, có cái gì đáng chúc mừng đâu, hai đứa nó coi như đã kết hôn 8 năm rồi. Hôm nay chỉ là bổ sung thêm một hôn lễ mà thôi. Cha Sở Tiên ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại cười vô cùng vui vẻ. Ha ha, lão Sở, hôn lễ này của con trai ông cũng không phải là hôn lễ đơn giản mà chính là một hôn lễ thế kỷ đó. Ông thử nhìn xem mỗi quốc gia đều gửi quà đến, hơn nữa những lãnh đạo cấp cao còn đích thân đến, quả đúng là lợi hại. Ha ha, tôi cũng không biết thằng nhóc này lại có quan hệ rộng như thế. Cha Sở Tiên cười tươi đáp lại. Mỗi một người cha đều hy vọng con mình tốt đẹp. Hiện giờ con ông cũng coi như là bá chủ, có thể hô mưa gọi gió. Hôn lễ của nó lại được lãnh đạo cấp cao của mỗi quốc gia trên toàn thế giới đến đây chúc phúc. Những nhân vật cấp cao trong nước nhìn thấy chính mình còn phải khách khí chào hỏi, cảm giác này quả thật vô cùng hãnh diện. Nào, hôn lễ 2 giờ nữa mới bắt đầu, mọi người tới đây tâm sự chút đi. Mẹ Sở Tiên cười nói. Mọi người ngồi xung quanh, vui vẻ trò chuyện. Tiểu Tiên, sắp bắt đầu rồi, anh nhanh lên một chút đi. Bên trong căn phòng, Tiểu Dính nói một tiếng với Sở Tiên. Hôm nay Tiểu Dính mặc một bộ áo cưới trắng tinh thuần khiết vô cùng xinh đẹp, nhìn qua giống như tiên nữ giáng trần. Được rồi, xong rồi đây. Sở Tiên gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Ôi, thật xinh đẹp, cô dâu của anh hôm nay vô cùng xinh đẹp. Sở Tiên vừa đi ra khỏi phòng âu yếm nói với Tiểu Dính. Dẻo miệng. Tiểu Dính nhẹ nhàng đánh hắn một cái, tươi cười rạng rỡ. Khoảng nửa giờ nữa mục sư sẽ gọi, chúng ta sẽ đi ra ngoài, sau đó trao nhẫn kết hôn nữa. Bảo bối, anh biết rồi, yên tâm đi. Sở Tiên cười gật đầu. Khi hai người đang ở trong phòng nói chuyện với nhau, các lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia khác cũng đã tụ tập đầy đủ ở bên ngoài, cầm theo quà cưới đặt ở trên bàn quà tặng. Có vài quốc gia còn mang theo những động vật được tính là quốc bảo ở nước họ, kèm theo vài món lễ vật quý giá khác, mỗi thứ cũng đều là giá trị liên thành. Ví dụ như kim cương, châu báu, đồ trang sức đều là những sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, hoặc những đồ cổ có giá trị lịch sử tương đối cao. Mấy người nhìn chỗ lễ vật kia đi, trời ơi, toàn bộ đều là bảo vật đó. Đúng đó, chỉ riêng những lễ vật này đã có giá trị vô giá rồi, danh tiếng của Tiểu Tiên thật đúng là không nhỏ nha. Dù sao Tiểu Tiên cũng là người mạnh nhất trên thế giới hiện nay rồi. Một số người không nhịn được bèn mở miệng nghị luận. Mọi người im lặng một chút, hôn lễ sắp được bắt đầu. Mời cha mẹ cô dâu chú rể tới đây ngồi ạ. Lúc này, người dẫn chương trình trẻ tuổi cầm microphone nói với mọi người. Cha mẹ Sở Tiên và cha mẹ Tiểu Dính tươi cười đi đến chỗ ngồi dành riêng cho bọn họ. Người dẫn chương trình bắt đầu bật đĩa phát ra một ca khúc, vừa cười vừa nói. Xin mọi người yên lặng chờ đợi một chút, 5 phút sau cô dâu chú rể của ngày hôm nay sẽ đi ra. Bây giờ tôi muốn ở đây giới thiệu một chút cô dâu và chú rể. Chú rể tên là Sở Tiên, một thanh niên trẻ đến từ nông thôn, cô dâu tên là Trương Thiên Dính, hai người đã quen nhau từ khi học đại học. Cô dâu của chúng ta có biệt danh là cô giáo nữ thần, 10 năm trước không hề ghét bỏ chú rể dù lúc đó chú rể chỉ là một thanh niên không có gì trong tay. Đương nhiên, bây giờ chú rể của chúng ta đã trở thành một đại nhân vật rồi, ha ha. Hai người họ từ lúc đi học đến bây giờ đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. 9 năm trước bọn họ đã đi đăng ký kết hôn, nhưng chưa cử hành hôn lễ. Ngày hôm nay, chúng ta rất may mắn được ngồi ở đây cùng nhau chúc phúc cho bọn họ, chứng kiến bọn họ cử hành một hôn lễ thế kỷ. Hiện giờ tôi xin long trọng giới thiệu, chú rể sở tiên của chúng ta 8 năm trước đã sáng lập ra băng hải tặc Nhân Ngư. Hiện nay mọi người đều gọi anh ấy là vua của biển cả, là vua thế giới, cũng chính là sở tiên thần ma vô địch. Trong hôn lễ ngày hôm nay có hơn 200 lãnh đạo cấp cao của các quốc gia và các lãnh đạo trong nước đến đây chúc phúc. Tôi rất vinh hạnh có thể trở thành người dẫn chương trình chủ trì cho buổi hôn lễ này. Đây có lẽ là lần làm người dẫn chương trình huy hoàng nhất cuộc đời tôi, bởi vì được đứng ở đây làm người dẫn chương trình chủ trì cho một hôn lễ thế kỷ. Mọi người có thể mở mạng lên xem. Hiện giờ toàn bộ các trang tin tức và mạng xã hội trên thế giới đều là những thông tin chúc phúc cho thủ lĩnh sở tiên và nữ thần Trương Thiên Dĩnh. Hôn lễ này đã khiến cả thế giới chú ý, hiện giờ buổi lễ xin phép được bắt đầu. Cô dâu và chú rể hiện nay đang đứng ở cửa vào, xin mọi người cho họ một tràng pháo tay. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay ầm ầm truyền đến, bạn bè thân thích đều tươi cười nhìn về phía cô dâu chú rể. Lúc này chú rể oai phong lẫm liệt nhìn giống như một thiên thần, cô dâu xinh đẹp nhẹ nhàng giống như tiên nữ giáng trần. Cô dâu sánh bước cùng chú rể đi tới, nắm tay nhau, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ. Đại Hùng, Nhị Hùng đóng vai hai nhân vật đáng yêu đi đến sau lưng cô dâu đỡ váy cưới. Đằng sau chúng nó còn có mấy con khỉ vô cùng dễ thương. Sở Tiên và Tiểu Dĩnh mỉm cười đi đến sân khấu trung tâm của buổi lễ, nhìn bạn bè thân thích xung quanh. Cô dâu và chú rể đã đến, mời mục sư lên chúc phúc. Hôn lễ kiểu phương Tây quá trình vô cùng tinh tế, cô dâu chú rể nguyện ý đặt lời thề đồng cam cộng khổ. Sau khi đọc lời thề, hai người trao đổi nhẫn cưới, nắm chặt tay nhau. Chú rể có điều gì muốn nói với bạn bè thân thích ở đây không? Người dẫn chương trình đưa microphone cho sở tiên. Sở tiên tiếp nhận microphone, mỉm cười nhìn xung quanh. Đầu tiên tôi xin cảm ơn rất nhiều bạn bè và họ hàng thân thích đã đến đây tham gia hôn lễ của chúng tôi, cảm ơn lời chúc phúc của các bạn. Sau đây, tôi có vài lời muốn nói với cô dâu của tôi. Tiểu Dĩnh, cảm ơn em mười mấy năm qua đã ở bên cạnh anh không rời không bỏ. Ngay từ khi anh còn là một tên thư sinh nghèo khó, em cũng đã ở bên cạnh anh, không chê anh không có tiền đồ. Anh còn nhớ rõ lúc anh thất bại, em đều ở bên cổ vũ anh. Kiếp này có em ở bên cạnh chính là điều may mắn nhất anh có được trong cuộc đời này. Cô dâu có gì muốn nói không ạ? Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi Tiểu Dĩnh. Ánh mắt Tiểu Dĩnh lấp lánh, khóe mắt còn có chút nước mắt trực trào ra, cô mím môi nhìn sở tiên. Y lúp sao? Anh cũng yêu em. Sở tiên đáp lại. Vâng, chỉ ba chữ ngắn ngủi đã đại diện cho một lời hứa trọn đời trọn kiếp. Thay mặt mọi người tôi xin chúc phúc cô dâu chú rể đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn. Nghi thức hôn lễ được tiến hành xong, mọi người đều cười vui vẻ chúc phúc bọn họ. Cuối cùng, sở tiên nắm tay Tiểu Dĩnh đứng ở trung tâm, nói với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây cùng chúc phúc cho chúng tôi. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Dĩnh, sở tiên cười dịu dàng. Tiểu Dĩnh, hôm nay anh muốn cho em một hôn lễ lãng mạn nhất thế giới, khiến người khác phải kinh ngạc ngưỡng mộ. Anh còn có điều bất ngờ gì sao? Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi. Nhìn lên trời đi. Sở tiên cười cười. Mọi người xung quanh vô cùng hiếu kỳ nhìn lên bầu trời. Ba. Sở tiên vừa ra tín hiệu, mấy trăm vạn con cá lỗ đen từ trong biển nhảy ra, líp nha líp nhíp hợp thành từng đường thẳng. Đây là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Từng con cá kỳ dị đen bóng, toàn thân tản ra một loại năng lượng khủng bố đang bay từ trong biển ra ngoài, líp nha líp nhíp. Bọn chúng hợp thành một đường thẳng chỉnh tề, bao trọn toàn bộ khoảng trống trên hòn đảo này, trong nháy mắt cả hòn đảo bị một màu đen bao phủ. Ngay sau đó một con thiên mã toàn thân màu đỏ hồng như lửa phá không đi ra, nước biển xung quanh vang lên từng tiếng sóng vỗ. Cá lam từ màu xanh từ trong biển cũng bay ra, tản ra một màu xanh lam dịu dịu, chậm rãi chiếu sáng toàn bộ hòn đảo. Một con sứa biển có xúc tu hơn 200 mét chậm rãi xuất hiện, xung quanh còn có rất nhiều con sứa dài hơn 7-80 mét. Xúc tu của chúng ở trên bầu trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đủ mọi màu sắc, mỹ lệ vô cùng. Đại hùng, nhị hùng đứng trên bãi cỏ cũng nhẹ nhàng nhảy lên, bay thẳng lên bầu trời, toàn thân tản ra một ngọn lửa màu đỏ. Cả bầu trời trong nháy mắt trở nên lấp lánh muôn màu, Sở Tiên khẽ sử dụng năng lượng, mười mấy con vật ở trên bầu trời tạo thành một hình trái tim. Cá lam từ chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu xanh, ở trên không trung vẽ ra một hình phác họa của tiểu dính. Sau đó hình ảnh của Sở Tiên cũng chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Hai người tay nắm tay, như mộng như ảo. Những người phụ nữ hôm nay đến tham dự hôn lễ đều say mê nhìn lên bầu trời, hình ảnh mỹ lệ trên không trung quả thật quá sức tưởng tượng, một từ mỹ lệ cũng không thể diễn tả được. Hơn 200 người lãnh đạo cấp cao đến đây chúc phúc hôm nay thì vẻ mặt lại vô cùng kinh hãi, trên bầu trời kia toàn là những loài cá quái gì bọn họ chưa thấy bao giờ, cảm giác kinh ngạc vô cùng. Đây là sinh vật gì sao, có thể nhiều như vậy sao, lại khủng bố như vậy? Một người trung niên kinh ngạc nói. Đúng đó, loài cá màu đen và màu xanh kia là cá gì, sao chúng nó có thể đứng được trên không trung, thực lực kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là quái vật? Số lượng khoảng 4-500 vạn con cá, quá kinh khủng. Tôi có thể cảm nhận được những con cá kỳ lạ kia đều ẩn chứa thực lực vô cùng khủng bố. Có lẽ tùy tiện bắt một con thì cũng có thể có nghiên cứu chấn động thế giới đó. Từng người ngửa mặt lên bầu trời, đây quả thật là hình ảnh mỹ lệ rung động lòng người nhất bọn họ được nhìn thấy. Ào ào, đúng lúc này cá lam từ trên bầu trời phun ra từng hạt ánh sáng màu xanh lam. Thật giống như đom đóm trong đêm chậm rãi rơi xuống phía hội trường bên dưới. Ô, thật đẹp, giống như thiên đường vậy. Một người phụ nữ say mê nói. Quá đẹp, thật sự khiến người ta rung động. Từng hạt ánh sáng màu lam xinh đẹp chậm rãi rơi xuống thân thể từng người đang đứng trong hội trường. Lúc này tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện tố chất thân thể của bọn họ gơ được tăng trưởng với tốc độ kinh khủng. Lại là thứ này sao, còn mãnh liệt hơn so với thứ lần trước Sở Tiên thủ lĩnh tự mình phóng thích nữa. Hơn 200 lãnh đạo cấp cao của các quốc gia tràn đầy rung động cảm nhận được tố chất thân thể đang tăng lên, rất nhiều người đều kinh hãi. Trong vài phút ngắn ngủi, thực lực của bọn họ đã không biết là tăng đến cấp độ nào rồi. Tùy tiện một chút như thế cũng có thể khiến người ta tăng lên thực lực, không trách băng hải tặc nhân ngư lại cường đại như thế. Có được loại năng lượng này bọn họ có thể chế tạo ra vô số sinh vật cường hãn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay hôn lễ này thật đúng là mang người ta đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thực lực đang tăng dần lên. Cá lỗ đen chậm rãi tiến vào trong biển, cá lam tử cũng chậm rãi rời đi, bầu trời một lần nữa khôi phục lại ánh sáng. Tiểu dính tràn đầy hạnh phúc nép vào trong ngực Sở Tiên. Sở Tiên mỉm cười ôm lấy tiểu dính. Đúng là một hôn lễ thế kỷ, một hôn lễ chỉ có trong thần thoại. Kết thúc hôn lễ, trên mạng cũng rất nhanh đã xuất hiện một video. Trong video có từng loài cá kỳ quái bay lên bầu trời, tạo ra một cảnh tượng hoành tráng vô cùng. Từng sinh vật bay lên bầu trời tạo ra cảnh tượng này đã khiến cho dân chúng trên toàn thế giới chấn kinh. Xinh đẹp vô cùng, nếu như có một bạch mã hoàng tử tổ chức cho tôi một hôn lễ lãng mạn như thế, thì có chết tôi cũng nguyện ý. Thím lầu trên nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, bạch mã hoàng tử có rất nhiều, nhưng vua thế giới chỉ có một mà thôi. Mấy loài cá kỳ quái kia đều có thể bay lên trời, thật sự quá kinh khủng. Số lượng đạt đến mấy trăm vạn, lại có thể bay lên bầu trời, đảo nhân ngư đúng là quá khủng bố, không hổ được xưng tụng là đảo thần tiên nha. Trên mạng, ai cũng kinh ngạc sững sờ xem đi xem lại video, video đúng là sự thật, nhưng lại quá sức tưởng tượng của bọn họ. Cùng lúc đó, Sở Tiên, Tiểu Dính và người nhà đang vui vẻ ngồi trong phòng ăn cơm. Hôn lễ kết thúc, bạn bè cùng họ hàng đều rời đi, chỉ còn người một nhà bọn họ ở lại, vui vẻ ăn cơm. Thời gian chậm rãi trôi qua, gen của loài người cũng được cải thiện rất nhiều. Người tu luyện được loại gen cường đại có thể tăng được tuổi thọ, dựa vào mức độ tăng trưởng gen, tuổi thọ bình quân của loài người cũng đạt tới 150 tuổi. Bây giờ thực lực của nhân loại cũng đã đạt tới cấp độ siêu phàm. Xã hội lúc đầu còn có chút hỗn loạn, sau đó dần dần ổn định lại, một thế giới mới chậm rãi phát triển. Ở đảo Nhân Ngư, những người cá đều được trải qua quá trình nghiên cứu và tu luyện không ngừng, lực lượng của họ đã đạt đến cấp độ không thể tưởng tượng nổi. 25 năm sau, đảo Nhân Ngư mang theo một lượng lớn nước biển lên bầu trời, lơ lửng trên không trung cách mặt đất 10.000 mét khiến cả thế giới trở nên khiếp sợ. Từ đó về sau, đảo Nhân Ngư đã chân chính được gọi là đảo Thần Tiên, chỉ có Thần Tiên mới có thể ở. Mỗi một năm đều có lãnh đạo cấp cao của từng quốc gia đến đây tặng lễ. Sở Tiên, một cái tên bình thường nhưng ở thời đại gen này đã được xưng tụng thành một vị thần sống thực thụ. Kết thúc vậy là bộ truyện của chúng ta đã đến hồi kết, biết bao ngày vất vả của các dịch giả và biên tập. Mình xin các dịch giả như Dũng, Vô Hạn, Tiểu Ngư, Mật Thủy là những bạn đã đóng góp nhiều ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương dịch nhất cho bộ truyện này. Tất nhiên là không thể thiếu những độc giả đã đọc và ủng hộ, đặc biệt là bạn Evetin. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau chuyện này thì tôi mình sẽ chuẩn bị ra mắt vài bộ truyện audio dịch mới nhé. Có chuyện đã phun, có chuyện đang ra, có tiên hiệp, có hiện đại, đủ các thể loại để các đạo hữu nhảy hố. Hẹn gặp các bạn ở các bộ truyện mới.